Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi cũng xin phép là nhắc lại một chút khoảng 2 dòng về một cái thuật toán mà các bạn để ý. Có nhiều bạn nói rằng là Tũng già nó không để chế độ tải xuống thì họ sẽ unfollow. Thế thì tôi giải thích rõ ràng là như thế này. Đây là video live stream. Đây là video live stream. Ngay khi video live stream thì xong thì YouTube sẽ cần một khoảng thời gian, tùy theo độ dài của video, chắc là thường nó sẽ vào khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Nếu như video dài, live stream đó dài thì nó sẽ mất khoảng 5 tiếng để config độ phân giải của video đó lên HD hay là 4K hay 8K đó. Thì trong cái quãng thời gian YouTube nó config đó, nó xử lý kỹ thuật đó, thì các bạn không thể ấn nút tải về được, tại vì lúc đó nó đang config độ phân giải mà. Đó. Và ngay khi mà nó config xong thì các bạn hoàn toàn có thể tải về tẹp ga. Và điều này thì Tũng già không can thiệp được. Tũng già nó không có đủ tầm để can thiệp vào việc là cho phép các bạn tải xuống hay không. Thế nên là anh chị em yên tâm. Anh chị em nghe chuyện của tôi hoàn toàn là free. Có chăng thì đôi lúc cái quảng cáo của YouTube nó đặt thì các bạn hơi khó chịu một tí. Tuy nhiên rằng tôi cũng cố gắng hết sức để đặt là 10 phút một quảng cáo. Trong khi đó là quy định của YouTube nó là 5 đến 8 phút. Thế nên anh chị em cũng cứ bảo là đặt nhiều quảng cáo thế. Thì nói thật lòng là tôi đang đặt thuộc dạng là ít quảng cáo nhất. Tôi đang đặt ít quảng cáo nhất đấy các bạn. 10 phút một quảng cáo. Còn quy định YouTube nó bảo là 5 phút. Còn hầu hết anh chị em làm YouTube họ thường đặt là 8 phút. Thôi thì tôi để hẳn 10 phút cho anh chị em xem thoải mái. Thì cái này những bạn nào theo dõi lâu năm và những bạn nào để ý, các bạn có hoàn toàn có thể check được, kiểm tra được nhá. Thì anh chị em để ý cho tôi những cái điều đó. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì trong buổi đọc truyện đêm khuya trực tiếp này, chúng ta sẽ đến với một story tác phẩm cũng rất được anh chị em yêu quý. Đó là story Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Lần này thì cậu Cẩn sẽ đến bắt ma ở bệnh viện. Và cậu cũng có một cái lời nhắn nhủ với anh chị em rằng là đừng có đi thang máy trong bệnh viện vào ban đêm. Còn vì sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Nhưng cá nhân tôi đoán rằng là đi thang máy trong bệnh viện vào ban đêm thì nó sẽ bị nhanh. Nó sẽ nhanh tới nơi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào tập 1 của cậu Cẩn bắt ma trong bệnh viện. Một chút nữa khi cậu Phi Long comment, anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Những ngành nghề và những nơi công cộng đều có những điều cấm kỵ riêng của nó. Bệnh viện cũng như vậy. Ban đêm chớ có đi thang máy một mình. Và nếu như có phải nằm lại ở bệnh viện điều trị thì đừng bao giờ nằm vào giường bệnh số 4. Dung ngồi trầm ngâm, tay cô vẫn thoăn thoắt lật từng hồ sơ bệnh án rồi lối hối ghi chép gì đó. Lâu lâu Dung đưa tay lên day day đôi mắt cho đỡ mỏi. Hôm nay là ca trực đêm ở bệnh viện của cô. Phòng trực nằm ở ngay hành lang bệnh viện, nhìn thẳng ra mảnh sân rộng đã bám rêu phong. Lâu lâu ngoài ấy nghe có tiếng dế kêu giả dích, xen lẫn thỉnh thoảng có tiếng còi hú của xe cứu thương lao đi vùn vụt giữa màn đêm tăm tối. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Dung thở dài. Đã 12 giờ hơn rồi cơ à? Mà sao lại vẫn có xe cứu thương đi giờ này nhỉ? Không khéo lại là mấy bố say xỉn đi xe rồi tự gây tai nạn ấy. Ai, không hiểu là rượu bia nó có cái gì bổ béo mà cứ lao đầu vào rồi tự làm khổ mình ra. khổ cả người thân cũng không biết nữa. Tài thật đấy. Nói đoạn cô chậm chậm gấp hồ sơ bệnh án của một người bị mắc chứng viêm ruột kết lại. Cô đưa tay chống cằm, tháo cặp kính cận xuống, cau mày suy nghĩ phác đồ điều trị. Dung là vậy. Dù cô còn khá trẻ tuổi nhưng cô ham học hỏi, tìm hiểu những kiến thức liên quan đến chuyên ngành của mình. Dung vốn là một cô gái tình lẻ. Để theo đuổi ước mơ, cô gạt phăng đi những lời ngăn cấm của mọi người. Cuối cùng cô cũng được thỏa nguyện ra trường y với tấm bằng khá ở trong tay. May mắn lại tiếp tục mỉm cười với Dung một lần nữa khi cô lại được xin vào làm ở một bệnh viện công tại Hà Nội. Với thành tích công việc, học tập thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Dung sẽ được chính thức ký hợp đồng lao động, chính thức vào biên chế của bệnh viện. Khi bạn bè của Dung biết tin cô được nhận thì nhiều người còn nói: "Này, con dở, sao tự nhiên xin vào bệnh viện đấy làm gì? Tao nghe người ta bảo là bệnh viện đấy lắm ma lắm đấy. Bởi vì nghe đâu là ngày xưa người ta xây cái bệnh viện đấy ở trên nghĩa địa cũ đấy." Rồi những người bạn ấy nhìn Dung bằng ánh mắt thương hại. Thế nhưng bản thân Dung vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, lại được tiếp xúc với khoa học, cho nên lúc đó cô cũng chỉ cười rồi đáp: "Chúng mày đừng có mà dọa tao. Hình ma bóng quỷ là cái quái gì chứ? Toàn là do người ta mệt mỏi, đầu óc tưởng tượng ra lung tung, tự hù dọa bản thân. Tao đây này, tao còn đang muốn gặp ma để xem nó hình thù ngang dọc ra sao đấy." Nghe thấy Dung bướng bỉnh, cứng đầu không chịu mà còn thốt ra những lời như vậy, người bạn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một người lại nói: "Rồi, tao hy vọng đến lúc đó đó, mày đừng có sợ quá mà ngất đi là được." Dung cười phe phé, khua tay liên tục làm lơ, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Còn đang trầm ngâm ngồi suy nghĩ về những miền ký ức xưa cũ thì một tiếng nói vang lên để cho Dung giật mình, kéo cô ra khỏi dòng miên man ấy. "Dung, Dung, nhanh lên, sang bên phòng cấp cứu, có cả tai nạn, tiền lượng xấu lắm." Dung vội vàng không suy nghĩ nhiều, quơ lấy chiếc áo blue khoác lên rồi theo chân người y tá vừa gọi. Khi cô chạy tới nơi thì có một băng ca đang được đẩy vào. Thấp thoáng trên băng ca có một người đang nằm bất động, được sơ cứu tạm thời. Thế nhưng từng dòng máu đỏ vẫn cứ thấm dần rỉ ra, ướt đẫm những tấm gạc vội. Lập tức biển hiệu phòng cấp cứu được bật sáng, Dung cũng nhanh chóng đeo khẩu trang bước vào. Cô quan sát một lượt, có ba người y tá đang chuẩn bị đồ đạc. Họ nhanh thoăn thoắt cắm tiêm truyền lên người nạn nhân. Dung tiến đến, cô khẽ giật mình. Cũng không phải là người mới vào nghề, cũng đã trải qua nhiều ca xử lý tai nạn khác nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một ca kỳ quái như vậy. Gương mặt người này đã hoàn toàn dập nát, máu thịt mơ hồ, khắp người chi chít cơ man nào là những vết thương. Chân tay đã hoàn toàn gãy vụn, cố gắng chống chọi được đến giờ phút này, nó cũng có thể được coi là kỳ tích. Dùng lắc đầu, rồi hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, cô ra lệnh: "Lập tức đặt nội khí quản cho nạn nhân, nhanh lên." Một y tá sốt ruột: Nhưng mà bác sĩ ơi, mạch của bệnh nhân yếu lắm rồi, yếu lắm." Dung vẫn không hề lo lắng, cô chuyên nghiệp tiêm cho nạn nhân một mũi trợ tim. Đoạn tay cô thoăn thoắt để sơ cứu. Một phần là lòng thương giữa con người với con người, một phần là ý đức của người làm nghề y không cho phép cô ẩu tả trong bất kỳ trường hợp nào. Một lúc sau, xem chừng tình hình đã tạm ổn, Dung lấy một miếng khăn sạch thấm mồ hôi, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cô nói mà đầu không ngoảnh lại: "Đợi một chút, cho tình hình nạn nhân ổn định, rồi lập tức chuyển nạn nhân sang phòng phẫu thuật gấp. Chứ bây giờ phẫu thuật e rằng là sức khỏe của nạn nhân không chịu nổi đâu." Ở đằng sau, những y tá trực và những bác sĩ phụ đang tiếp tục xử lý những vết thương đơn giản cho bệnh nhân. Dung mệt mỏi trở về phòng trực, nằm dài ra nghỉ ngơi. Ca cấp cứu vừa rồi làm cho cô cảm giác như bị rút cạn đi sức lực. Một lúc chừng như đã dễ chịu hơn, Dung lại tiến lại bàn làm việc, ghi ghi chép chép. Lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng, Không gian lại chìm vào trong tĩnh lặng. Ở ngoài đường lâu lâu chỉ có tiếng xe vội vã chạy qua, có lẽ là của những người đi làm tăng ca về muộn. Đang cắm cúi ghi chép trong cuốn sổ trực thì một cơn gió từ ngoài cửa thốc vào. Dung bất giác dùng mình, cô nổi da gà ở trên hai cánh tay. Bất thần cô đánh rơi cây bút xuống đất. Cô lẩm bẩm: quái lạ, trời mới cuối thu còn chưa sang đông, đêm hôm khuya khoắt thì cũng chỉ là se se lạnh thôi, chứ sao mà cứ như là gió bấc thế này nhỉ. Đoạn Dung cười mình vì đã cả nghĩ, có lẽ là do cô quá mệt mỏi, cơ thể cô mới nhạy cảm như vậy. Cúi xuống nhặt cây bút viết, vừa ngước lên thì Dung giật bắn mình, thiếu điều muốn hét lên. Bởi vì từ bao giờ đã có một người y tá đứng ở ngay trước cửa phòng. Dung gắt: cái anh kia, đêm hôm rồi, anh đi vào thì đánh tiếng chứ, làm người ta giật hết cả mình. Anh này nói, thế nhưng giọng nhẹ như gió thoảng: thưa bác sĩ, bệnh nhân mà bác sĩ vừa cấp cứu đã không qua khỏi. Bác sĩ sang làm thủ tục để chuyển tử thi xuống nhà xác. Dung nghe thế vậy thì thoáng cau mày. Cô hỏi lại anh y tá: vô lý, tôi đã sơ cứu cấp cứu cho nạn nhân, tôi đã kiểm tra rất kỹ, tình hình bệnh nhân đã tạm thời ổn định cơ mà, sao lại tử vong như vậy? Sao lại tử vong như vậy? Anh này trả lời giọng đều đều: thưa bác sĩ, lúc bác sĩ rời đi được một lúc sau, tình hình nạn nhân biến chuyển xấu, chúng tôi đã cố gắng ép tim nhưng không cứu được, nạn nhân đã chính thức tử vong rồi. Dung nghe vậy thì thở dài, cô không nói gì nữa, chỉ quay lại mở tủ lấy một tập hồ sơ, miệng nói: anh đợi. Thế nhưng đến khi quay ra cửa thì hoàn toàn không thấy ai cả. Dung ngạc nhiên lẩm bẩm: quái lạ, người gì mà cứ như là ma ấy nhỉ. Xong Dung cũng không nghĩ ngợi nhiều, đeo cặp kính cận, tay vơ lấy tập hồ sơ, nhanh chóng đi sang phòng cấp cứu. Tới nơi, cô thấy nạn nhân đã được phủ một chiếc chăn mỏng trắng mốt. Dung chậm chậm tiến tới, kéo ghế ngồi xuống, đoạn kéo cổ tay người này ra để xem thông tin được ghi trên vòng tay. Cô thấy thông tin trắng. Khi còn đang bối rối thì một cô y tá đưa cho Dung đồ dùng cá nhân của nạn nhân, bao gồm một chiếc điện thoại, một chiếc ví da. Dung đón lấy rồi mở ra trước sự có mặt của cô y tá. Cô y tá tò mò hỏi: bác sĩ, sao bác sĩ biết nạn nhân không qua khỏi mà sang đây làm thủ tục vậy? Dung vừa loay hoay móc cái ví trong túi zip ra vừa trả lời: là vừa nãy có một anh y tá sang bên phòng trực báo lại tình hình cho nên tôi mới sang đây. Cô y tá thoáng ngạc nhiên: xin lỗi bác sĩ, có nhầm không? Kiếp trực ngày hôm nay toàn là nữ, có hai y tá nam thì được đều đi công tác, mấy hôm nữa mới về cơ mà. Nghe đến đây thì Dung dừng lại, cô ngước nhìn cô y tá một hồi rồi hỏi: cô nói sao? Kiếp trực toàn là nữ, vậy anh y tá vừa nãy vào phòng trực báo tôi là ai? Này, đêm khuya rồi đấy, đùa như thế không có vui tí nào đâu. Cô y tá lắc đầu: không, tôi có đùa đâu bác sĩ. Dung nghe vậy thì không nói gì nữa, vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa kiểm tra trong ví của nạn nhân xem có giấy tờ tùy thân gì không. Sau một hồi tìm kiếm, cô đã tìm được chứng thư nhân dân, có lẽ là do quá tập trung. Dung chỉ nhìn lướt qua họ tên, năm sinh, quê quán. Cho đến khi cô lướt mắt nhìn lên trên ảnh thì cô giật mình đánh rơi cả cái chứng minh thư xuống đất. Chân cô không tự chủ được mà sững sờ lùi lại mấy bước. Dung cảm thấy như là bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, làm cho cô rùng mình. Bởi người trong tấm chứng minh thư kia mang khuôn mặt chính là người y tá vừa mới gọi cô ở bên phòng trực lúc nãy. Dung chậm chậm nhớ lại lúc anh y tá gọi cô, gương mặt hơi cúi xuống, bộ dáng xanh xao mệt mỏi, cứ như là người thiếu ngủ lâu ngày. Trên tay anh còn đeo một cái vòng nhỏ nhỏ màu đỏ mà cô cứ nghĩ là một cái vòng tay may mắn những người thanh niên hay đeo. Thế nhưng bây giờ Dung mới nhận ra đó chính là vòng tay ký hiệu của bệnh viện. Màu đỏ là chứng minh cho việc bệnh nhân đã chết hoặc là bị rất nặng vừa qua đời. Sâu chuỗi tất cả sự việc, trái tim của Dung đập loạn nhịp. Cô cảm thấy không khí trong phòng cấp cứu trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến khó chịu. Thấy Dung liêu siêu rồi thẫn thờ, cô y tá hỏi: Bác sĩ bị làm sao thế? Bác sĩ không khỏe à? Câu nói của cô y tá kéo Dung quay lại với thực tại. Cô cười cười cho qua chuyện: Không có gì đâu, tôi chỉ là hơi mệt một chút. Dung vội vàng ghi chép thật nhanh rồi bàn giao mọi thứ lại cho cô y tá. Cô gấp gáp, cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục để đưa tử thi xuống nhà xác. Tôi mệt, tôi về phòng trước. Thấy Dung đi như là ma đuổi, cô y tá nhìn theo bằng ánh mắt đầy thắc mắc, miệng lẩm bẩm: Bố còn giả, con bội ghi chép rồi ký kết để hoàn tất thủ tục cho người ta mà cứ làm như là chuẩn bị ra pháp trường bằng. Dung lúc này cố gắng chạy thật nhanh, mắt đăm đăm nhìn thẳng. Cô thậm chí không dám liếc sang những khoảng tối, những bóng cây ôm tùm ở ngoài sân. Cô sợ nếu như mình nhìn vào đó quá lâu thì sẽ thấy những thứ không thuộc về thế giới của người sống, và biết đâu nó sẽ nhào ra làm cho cô một phen chết khiếp. Rất nhanh cô đã về đến phòng trực, ngồi phịch xuống ghế mà thở hồng hộc, cứ như là người vừa tham gia một cuộc marathon đường dài. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô tự lẩm bẩm một mình: chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Lần đầu tiên trong đời, thế giới quan của cô đã chính thức bị lung lay bởi một thứ mà đến bản thân cô cũng không tài nào giải thích nổi. Dung cứ như vậy mà thẫn thờ. Tại sao chứ? Tại sao nạn nhân đã chết mà còn có thể đứng dậy đi lại như người bình thường, lại còn đến báo cho mình đến làm thủ tục chuyển xác thế chứ? Cứ như vậy Dung gục xuống mặt bàn mà lịm đi vì mệt mỏi, giữa muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô mà chưa tài nào tìm được câu trả lời. Chìm vào trong giấc ngủ chập chờn, Dung bất ngờ bị đánh thức bởi một giọng nói và cái lay người nhẹ nhẹ. Cô mệt mỏi mở mắt thì nhận ra là Hồng, một đồng nghiệp của cô. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Dung, Hồng ái ngại: Sao thế em? Sao mà trông bơ phờ thế? Chỉ là trực đêm thôi mà. Dung đưa tay xoa xoa trên mặt, đôi mắt cay xè đỏ ngầu vì mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cô đáp: Em chỉ thấy hơi mệt một tí thôi. Bây giờ về nghỉ ngơi, chắc là sẽ khỏe. Hồng cười, đoạn treo tứ đồ lên giá: Ừ, nếu mà mệt thì cứ đi về đi. Đằng nào cũng 6 giờ sáng rồi, nay chị đến sớm, chị hộ giao ban cho. Dung khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Cô cởi chiếc áo blue trắng, vừa định bước ra ngoài cửa, như nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi chị Hồng: Chị Hồng ơi, em hỏi cái này nhé. Hồng tay vẫn đang chậm chậm mở sổ ra xem, thấy Dung gọi, cô đưa ánh mắt ngạc nhiên: Sao thế? Có gì? Sao cứ ấp ống thế? Hay là định nhờ chị tư vấn tình cảm đấy? Nhờ đúng người rồi đấy. Thấy Hồng như vậy, nhưng Dung lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để cười. Cô nói: Chị Hồng ơi, chị ở bệnh viện này lâu chưa? Hồng trả lời lại Dung đầy khó hiểu: Ờ, cũng độ 7-8 năm. Sao em lại hỏi thế? Dung ấp úng hỏi đúng vào điều mà cô đang thắc mắc: Thế trong thời gian chị làm ở đây, chị có gặp điều gì kỳ lạ không? Hồng càng ngạc nhiên hơn, nhướng mày: Lạ? Làm gì có gì mà lạ đâu em. Dung thở dài rồi trả lời bâng quơ: Không có gì đâu chị, em chỉ là hỏi thế thôi. Thôi, em đi về đi. Đoạn Dung bước ra chỗ gửi xe, để lại chị Hồng vẫn đang đưa ánh mắt khó hiểu dõi theo, lắc đầu một cái, rồi cắm cúi làm việc tiếp. Về đến nhà, điều đầu tiên Dung làm là bước vội vào phòng tắm, dòng nước ấm từ vòi hoa sen trút xuống người cô. Những dây thần kinh trong cơ thể như được buông lỏng, cô đưa tay vuốt mặt cho bớt nước, kỳ cọ khắp người để cố xua đi cái mùi máu và mùi cồn sát trùng loang loáng, làm cho cô cứ thấy gay gay nơi cánh mũi. Một lúc sau cô tắt vòi hoa sen, người quấn cái khăn tắm chậm chậm bước ra, leo lên giường. Cơn buồn ngủ ập đến, kéo mí mắt của Dung như là dán chặt vào nhau. Cô không cưỡng lại nổi phản ứng tự nhiên của cơ thể mà đành thuận theo nó. Giấc ngủ kéo đến, chẳng mấy chốc, Dung đã thở đều đều khi mà căn phòng nhỏ được kéo rèm kín mít, cùng với cái điều hòa vẫn phả ra những hơi lạnh dịu dịu. Buổi chiều khi đã ngủ đủ giấc, Dung vươn vai ngáp dài, cô mệt mỏi lê thân mình vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Dung ngước nhìn đồng hồ treo tường, vẫn đang tí tách, từng nhịp chậm rãi, cô tự nhủ. Thế mà đã gần 4 giờ. Cô vội vàng pha cho mình một bát ngũ cốc kèm một cốc sữa tươi rồi ngồi vào bàn máy tính. Vừa ăn vừa lướt web đọc tin tức, như nhớ ra điều gì đó. Từng ngón tay của cô lướt trên bàn phím rồi nhẹ nhàng lăn con chuột tìm thông tin. Dung dừng lại khi thấy một tiêu đề khá sát với yêu cầu tìm kiếm. Cô click chuột để đọc. Nội dung bài viết ghi vẹn vẹn mấy dòng. Quá trình hình thành bệnh viện X. Dung lướt qua những thông tin ngoài lề. Đến dòng chữ ấy, cô đọc thật chậm. Bệnh viện X được hình thành, xây dựng trên nền của một nghĩa địa cũ. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc đền bù giải tỏa. Nhiều phần mộ không được di rời đi nơi khác. Tiếp tục lăn con chuột lướt xuống, Dung tiếp tục đọc. Bệnh viện được đồn đoán có xuất hiện thế lực tâm linh. Nhiều bệnh nhân và cả y bác sĩ đã khẳng định chính bản thân họ đã từng nhìn thấy những hình ma bóng quỷ trong những đêm khuya vắng. Đọc đến đây thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Cô buông rơi cái thìa trên tay. Cái thìa va chạm vào nền đất phát ra những tiếng leng keng chói tai. Nhưng bây giờ Dung cũng chẳng để ý đến. Một lát sau mới hoàn hồn, cô cúi xuống nhặt cái thìa, đem bát ngũ cốc đang ăn dở đổ đi, rồi chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà, đến bệnh viện, vào ca trực đêm của mình. Bước vào phòng trực, Dung thấy chị Hồng vẫn đang ngồi viết hí hoáy. Cô chào. Hết ca rồi mà chị chưa về à? Chị Hồng ngẩng lên nhìn Dung chán nản. Rõ chán. Sáng nay trưởng khoa yêu cầu ca trực đêm, phải bố trí tối thiểu 2 bác sĩ. Hôm nay chị trực thông, ngày mai nghỉ bù vậy. Nhưng mà thôi, chả sao, chị trực cùng em cho đỡ buồn vậy. Dung gật đầu không nói, treo cái túi sách lên cây treo đồ, xong đến bên bàn làm việc, ngồi xuống bên cạnh Hồng. Cố gắng điều chỉnh hơi thở một chút, rồi Dung khẽ lay lay, nhỏ giọng. Chị ơi, em có đọc lúc đầu giờ chiều nay là bệnh viện mình có phải được xây trên nền nghĩa địa cũ không chị? Hồng quay sang cười khẽ. Sao thế? Đúng. Sợ à? Ôi dạo ơi, giờ dân số thì tăng, hạ tầng bắt buộc phải chạy theo. Không di rời xây trên nền nghĩa địa, rồi lấy đâu ra hạ tầng để mà làm bệnh viện? Thời gian đầu chị có biết thì cũng ghê ghê đấy, nhưng mà lâu dần cũng thành quen. Kệ. Ngừng một lúc như nhớ ra điều gì, Hồng tiếp. Chị còn nghe nói năm đó chủ đầu tư không thỏa thuận được giá cả đền bù hợp lý cho người nhà của chủ mấy ngôi mộ á. Họ làm dùm beng lên, nhất quyết họ không di rời đấy. Thế rồi em có biết chủ đầu tư đã làm gì không? Dung tò mò hỏi. Họ làm gì hả chị? Hồng cười. Trong một đêm, họ cho xe bê tông đổ bằng hết những phần mộ không chịu di rời đó đi. Rồi họ làm như vậy, kể thì thì cũng không đúng. Thế nhưng sai là sai từ người nhà của những ngôi mộ cái kia. Người ta đã thống nhất đền bù rồi mà còn không chịu, còn cố đẩy giá lên tham cơ. Sau đấy cũng có kiện cáo nhau đấy, nhưng rồi đâu lại vào đấy, chán thôi. Dung há hốc mồm. Chị, ý chị là dưới chân mình vẫn còn sót lại những ngôi mộ à? Hồng thấy Dung mặt thoáng lo âu, bèn cười khanh khách. Chị đùa đấy. Về sau mấy ngôi mộ ấy được bên xây dựng hỗ trợ di rời đi. Duy chỉ có một ngôi mộ là không thể đục được cái lớp bê tông mà rời đi được. Chị có nghe nói người ta dùng máy đục các thứ đấy. Thế nhưng mà chẳng hiểu làm sao cứ hễ bắt đầu đục là máy hỏng. Thậm chí công nhân người ta còn tự chĩa máy vào chân. Sau đợt ấy thử mấy lần không được, người ta bỏ luôn. Hiện tại thì đúng là vẫn còn một ngôi mộ nằm ở dưới bệnh viện này này. Vị trí cụ thể ở đâu thì chị cũng chả biết. Nghe đến đây, Dung chống cằm cau mày suy nghĩ. Rồi cô hỏi một câu mà bản thân cô vẫn còn đang lấn cấn. Thế bệnh viện từ thời gian đi vào hoạt động có gặp hiện tượng gì lạ không chị? Hồng thôi cười, gương mặt nghiêm túc. Rõ ràng câu hỏi này sáng nay Dung đã hỏi, thế nhưng bây giờ cô lại hỏi lại. Biết giấu giếm cũng chẳng được, Hồng đành nói thật. Sáng nay lúc em hỏi chị cũng đã nghi là em gặp vấn đề rồi. Phần vì sáng sớm, phần vì không muốn em phải lo. Nhưng em đã muốn biết thì thôi chị nói. Bệnh viện này nổi tiếng về những câu chuyện hình ma bóng quỷ. Em thấy đấy, ban ngày bệnh viện là nơi thăm khám chữa khá tốt, vì có công viên, toàn cây cổ thụ che bóng. Thế nhưng ban đêm bệnh viện tịch mịch, ma quái. Nó cảm giác như trở thành một cái nơi chứa những oan hồn vất vưởng ấy. Nghe đến đây, Dung bất giác nổi da gà. Mặc dù cô là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào thế giới tâm linh, thế nhưng linh cảm trong cô như đang mách bảo rằng phải hết sức cẩn thận với nơi này. Thấy Dung cứ trầm lắng như vậy, Hồng vỗ vai. Thôi, không phải lo đâu em, cẩn thận một chút là được mà. Nếu không may gặp hiện tượng gì thì mình cứ giả vờ như không biết, thế là xong. Mình làm việc cứu người, chứ có làm gì mở ám thất đức đâu mà sợ ma quỷ nó đe nó dọa. Nghe đến đây Dung toan lên tiếng, thì một y tá chạy vào gọi Hồng sang cấp cứu cho bệnh nhân đang lên cơn co giật. Câu chuyện vì vậy mà cũng cắt ngang, chỉ còn lại một mình Dung trong phòng trực với những suy nghĩ rối bời. Ở bên ngoài ánh chiều tà đỏ ối soi rọi xuống như báo hiệu một ngày sắp kết thúc, nhường chỗ cho màn đêm ghê rợn lạnh lẽo sẽ bao phủ nơi đây. Ánh nắng cuối cùng đã tắt, Dung vẫn cứ ngồi trầm ngâm ở phòng trực. Thi thoảng cô đứng lên đi lại cho đỡ mỏi. Cô thấy lạ là sao hôm nay giờ này mà bệnh viện lại yên tĩnh như vậy, không hề có một ca cấp cứu nào như mọi ngày. Thậm chí họa hoàn lắm mới thấy một bóng y tá thong dong đi qua. Toàn định nói ra mồm, nhưng Dung lại khựng lại. Bởi trong giới ngành y có những điều cấm kỵ của riêng nó. Yên tĩnh và nhàn rỗi là hai từ mà các nhân viên y tế trong bệnh viện như Dung không được phép nói. Điều này cô đã từng nghe các anh chị khóa trên kể lại khi cô vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó cô chỉ nghĩ mọi người đang nói những câu chuyện tầm phào. Thế nhưng khi chính bản thân cô được trải nghiệm trong một đợt thực tập, khi bạn học cùng có lỡ nói ra câu từ cấm kỵ kia, thế là nguyên buổi tối hôm đó cả kiếp trực ấy chạy không kịp thở. Từ ấy Dung mới tin về những điều cấm kỵ của ngành. Đến hơn 9 giờ vẫn không thấy chị Hồng quay lại. Ngồi lâu cũng chán, Dung toan đứng dậy đi một lượt qua các phòng bệnh để ngó nghiêng, thì một nữ y tá bước vào. Cô lên tiếng. Dạ thưa bác sĩ, người nhà của nạn nhân tử vong tối ngày hôm qua trong ca trực của bác sĩ đến làm thủ tục nhận xác. Mời bác sĩ xuống nhà xác để ký giấy bàn giao và xác nhận ạ. Dung hơi như giật mình, ngó chân cô y tá này một hồi. Cảm giác nhìn từ trên xuống dưới người này thấy không có gì khác thường. Dung mới thở phào một hơi, đoạn gật đầu. Thấy Dung cứ dòm mình như dòm quân ăn trộm, cô y tá khó hiểu. Tôi có gì lạ bác sĩ? Biết mình cư xử không đúng, Dung cười trừ rồi lảng tránh sang vấn đề khác. Nói chuyện qua loa một hồi, cô y tá xin phép đi làm việc. Dung cũng vội cầm theo tập hồ sơ xuống nhà xác nằm ở cuối bệnh viện. Chậm chậm bước đi trong ánh đèn điện le lói, không đủ chiếu sáng không gian. Từng bụi cỏ, từng bóng cây mà ban ngày thì Dung thấy nó thanh bình quá đỗi. Thế nhưng trong đêm nay, nó lại trở nên hết sức ma quái. Dung bất giác nổi da gà rùng mình. Cô tự cười trấn an tinh thần. Đúng là thần hồn nát thần tính. Mình không phạm người thì người cũng chả phạm mình. Hơn nữa, mình còn đang làm công việc cứu người cơ mà. Cô rảo bước nhanh hơn giữa tiếng dế kêu giả dích. Khu nhà xác đã hiện ra trước mặt. Ông bảo vệ đang ngồi ở ngoài cửa, bật đài nghe tin tức, chậm chậm đưa cốc chè lên nhấp một ngụm, chép miệng mấy cái. Xen lẫn vào đó là tiếng tụng kinh nho nhỏ phát ra từ một cái đài con để bên trong nhà xác. Thấy có người đến, ông bảo vệ vội vàng bật đèn pin soi xem là ai. Nhận ra Dung, ông thở phào đứng lên. Bác sĩ Dung đấy à? Cô xuống ký bản giao xác nhận cho người nhà bệnh nhân phải không? Dung cười hiền. Thưa bác, vâng. Mà người nhà của nạn nhân đã đến chưa bác? Ông bảo vệ chỉ tay. Đến một lúc rồi, ngồi bên trong kia kìa. Tôi cũng nghe họ kể lại chuyện. Rõ khổ. Con cái có bao giờ thấu hiểu lòng cha mẹ thương con như thế nào đâu. Chúng nó cứ nghĩ cha mẹ cấm đoán chúng nó là không thương, không tôn trọng suy nghĩ của chúng nó. Ấy thế nhưng khi có ham vui vì những thứ phù phiếm ngoài xã hội, mất mạng thì người đau khổ nhất lại là người mà chúng nó luôn coi là cổ hủ, không hiện đại. Thế đấy cô ạ. Dung nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Cô nói, thôi bác ạ, con người có số, biết thế nào được à bác. Ta cứ sống để đến khi chết, không phải hối tiếc điều gì là được. Nghe thấy Dung nói vậy, ông bảo vệ cuối cùng cũng gật gù. Ông dẫn cô đi vào bên trong nhà xác. Bước chân qua cánh cửa mở rộng, mùi nhang khói nhẹ nhẹ xộc vào mũi. Dù cũng có nhiều lần xuống đây để ký xác nhận cho người ta nhận xác, thế nhưng mỗi lần cô đều có cảm giác gai người, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Thấy Dung như vậy, thành một thói quen, ông bảo vệ quay sang vỗ vai cô như thể trấn an. Rất nhanh mọi thủ tục đã xong xuôi, xác của nạn nhân được bọc trong một cái túi đen cho lên xe cấp cứu đã được mở cửa sẵn. Đèn hiệu màu đỏ cứ quay tít sáng liên tục. Đến khi cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lao đi trong màn đêm. Cả Dung lẫn ông bảo vệ đưa ánh mắt dõi theo, cứ như là đang mất mát điều gì đó. Dù Dung cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng thể giúp nạn nhân nếu giữ được cuộc sống. Cô quay sang. Bác ơi, bác cho cháu hỏi, sao xe cấp cứu chỉ được bật đèn, lại không có hụ còi như là lúc người ta đưa đến bên khoa? Ông bảo vệ cười cười. Tôi cũng chả biết, nhưng đó là quy tắc ngầm đấy. Xe cấp cứu nếu như vừa bật đèn vừa hụ còi là đang chở nạn nhân. Còn nếu như chỉ bật đèn hiệu mà đi từ trong bệnh viện ra, chắc chắn là chở tử thi, hoặc là đưa người đang hấp hối trả về nhà. Ấy là quy tắc của cái cánh lái xe cấp cứu với nhau đấy. Cô không biết à? Dung đưa tay gãi đầu. Dạ, cháu mới ra trường, cháu vào nghề chưa lâu, cho nên là còn nhiều quy tắc cháu cũng chưa nắm được. Thôi thế cháu xin phép, cháu lên phòng trực, bác ở đây nhá. Ông bảo vệ gật đầu, còn nói với theo. Cô đi cẩn thận nhá. Xong, ông quay về bàn nước, ngồi xuống. Ánh mắt của ông dõi theo Dung đang lầm lũi, bước đi giữa những hàng cây, mà lắc đầu. Về phía Dung, quãng đường đi từ nhà xác lên phòng trực chỉ có độ 100 mét, mà sao cô thấy nó xa quá. Càng đi lại càng thấy mù mịt, không thấy đích đến. Có cơn gió lạnh thổi qua làm cho những tán cây kêu lên xào xạc. Dung kéo cao cổ áo, miệng cô lẩm bẩm. Cuối thu mà gió lạnh như gió bấc thế này. Như cố gạt đi những suy nghĩ mông lung, Dung rảo bước nhanh hơn trên con đường bê tông. Hai bên là những hàng cây phủ bóng rậm rạp. Đột nhiên có tiếng kêu thất thanh rồi tiếng vỗ cánh phành phạch trên tán cây. Dung giật mình ngước lên. Hóa ra là một con chim. Giật mình bởi tiếng động mà thảng thốt bay đi. Tiên sư, làm chị giật cả mình. Toan đi tiếp thì cô lại thêm một lần nữa giật mình. Bởi ở trên cành cây lại có tiếng lao sao. Cô Toan lại chửi con chim mất dạy. Thì cảnh tượng trước mắt làm cô rùng mình. Không tự chủ được, Dung ngã vật xuống đường lạnh lẽo. Bởi vì trước mắt Dung, trong tán cây rậm rạp xuất hiện một cô gái. Cô gái mặc chiếc váy hoa chấm bi cũ kỹ. Mặc dù cái váy màu trắng, thế nhưng nó đã ố vàng. Tay ôm khư khư một đứa bé. Cô gái dường như cũng đang từ từ cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt Dung ở bên dưới. Cái đầu cô ta nghiêng nghiêng, đoạn khóe miệng run run, như đang cố mấp máy. Thêm một sự kinh hoàng nữa, Dung phát hiện ra là miệng của cô gái kia bị ai đó dùng những sợi dây thép xuyên khâu chặt hai bờ môi lại với nhau. Cô gái ấy chính là đang cố gắng để há cái miệng ra mặc kệ cho những sợi dây thép đó đang siết chặt vào vành môi đến bật máu. Thậm chí đứng ở bên dưới, Dung mơ hồ có thể nghe rõ cái tiếng da thịt nghiến vào sợi dây thép rồi bật bật cho đến khi máu đã chảy ròng ròng xuống cằm, chảy xuống ngực ướt đẫm cả cái váy. Thậm chí máu chảy qua cái khăn quấn đứa bé ở trong ngực cô gái. Khóe miệng cô gái đã hoàn toàn mở ra được. Cô gái rôn rẩy cất tiếng ru. Tiếng ru ai oán tịch mịch vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Lúc này linh tính đang thúc giục Dung chạy đi. Cố gắng mà chạy thật nhanh thật xa đi. Chỉ là đôi chân của Dung không làm theo mệnh lệnh của bộ não. Nó cứ cứng ngắc lại như là ai đổ bê tông vậy. Cô gái ngồi trên cành cây cao, thế mà cứ vắt va vắt vẻo như là ngồi dưới đất bằng. Một tay đỡ đứa bé, một tay đưa lên vuốt ve trên khuôn mặt của chính mình, kéo từng sợi dây thép ra. Máu đã chan hòa, bị bàn tay của cô ta xoa khắp cả khuôn mặt, thành ra cái khuôn mặt bợt bạt thiếu sức sống ấy bây giờ chỉ toàn là máu, trông hết sức ghê rợn. À ơi, à ơi, con có mà đi ăn đêm đậu phải canh mềm lộn cổ xuống áo. Ông ơi, ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sao mắt. À, thì sao nước trong đừng sao nước đục đau lòng con. Dung còn chưa hết bàng hoàng bởi cái lời ru nghe rùng rợn kia, thì lại thêm một lần nữa Dung điếng hồn. Bởi vì trong không gian ghê rợn ấy, tiếng đứa bé đang nằm ở trong lòng cô gái kia khóc lên choe choe. Tất cả như đang khủng bố vào thần kinh của Dung, thôi thúc cô như là muốn chạy. Cô gái đã thôi dô, khuôn mặt cúi xuống nhìn chăm chăm vào đứa bé con ở trong lòng thật lâu. Bất chợt, mái tóc của cô ta dài dần, dài dần. Mới đầu nó chỉ dài đến ngang lưng, thế mà chỉ một loáng, nó đã dài xõa xuống gần 2 mét. Mái tóc như có linh tính, nó cứ kết lại thành một chiếc võng quấn lấy đứa con. Bây giờ Dung mới nhìn kỹ, cả hai mẹ con nó nước da đều trắng bệch như là người bị rút cạn máu. Thân thể và đầu đứa bé chỉ được nối tạm với nhau bởi một đường chỉ khâu bằng những sợi dây thép. Dung lúc này thiếu điều muốn ngất đi vì kinh hãi. Một dòng máu đỏ từ từ chảy từ hạ thể của cô gái. Bộ váy và cả mái tóc đang dài quá chân đã được nhuộm đỏ. Cô gái chẳng mảy may để tâm, dồn toàn bộ sự chú ý vào đứa con ở trong lòng mình. Nhẹ nhàng đặt đứa con vào cái nôi được kết bởi mái tóc dài. Đứa bé lại một lần nữa khóc ré lên. Cô gái thoáng bối rối rồi lại cất tiếng ru hời nhưng vô dụng. Đứa bé càng lúc càng khóc tợn, tiếng khóc nghe chói tai. Đôi mắt của cô gái kia chuyển sang một màu đen, đen như mực, như cái hố sâu không đáy. Bất giác cô ta quay sang nhìn thẳng vào mặt Dung, một ánh nhìn vô hồn. Giọng nói lúc này không còn ai oán nữa, mà cất lên the thé ghê rợn. Mày, mày làm con tao giật mình rồi đấy, mày đấy. Dung ú ớ xô tay. Không, không, không, không phải là tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết. Mặc kệ, cô gái càng lúc càng lồng lên giận dữ. Cô ta nói với đứa con đang nằm ở trong võng được bện bằng mái tóc. Con ngoan, để mẹ bắt con kia về làm gấu ôm cho con nhá. Ngoan, nín đi, nín đi rồi mẹ thương, mẹ thương. Cô ta ngửa mặt lên cười lanh lảnh hung tợn. Khi miệng cô ta há ra, lộ rõ hai cái răng nanh đã mọc dài quặp xuống dưới miệng. Những móng tay khua lên cũng đã dài ra, nhọn nhẹo. Cô ta tung mình một cái, chồm thẳng về phía Dung. Dung gào lên trong tuyệt vọng. Không, không, tha cho tôi. Không, không, trời ơi không. Không biết bao nhiêu lâu, một cái lay người cùng với giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên. Cô Dung, cô Dung, tỉnh lại đi cô Dung. Bây giờ Dung mới từ từ mở mắt. Hóa ra người lay cô chính là ông bảo vệ nhà xác. Trên gương mặt lộ rõ vẻ lo âu. Khi thấy Dung mở mắt, ông thở phào một hơi. Cô bị sao thế? Sao lại nằm ngất ở đây? Vừa hỏi, ông vừa đỡ Dung dậy. Dung trả lời lảng tránh, nhưng trong giọng nói cũng không che giấu được cơn kinh hãi vì sự việc lúc nãy. Dạ, dạ, dạ không. Không, không, không có gì đâu chú. Cháu không may trượt chân, ngã đau quá mà ngất đi thôi. Không, không có gì nghiêm trọng đâu chú ạ. Như đoán được cô bác sĩ trước mặt mình gặp phải chuyện gì, ông bảo vệ thở dài. Thôi, để tôi đưa cô về phòng trực, tiện thể chạy ra ngoài mua ít chè khô về uống đêm này. Dung cũng không từ chối, để cho ông bảo vệ già dìu mình bước đi, mà không hay biết rằng trên những lùm cây tối tăm tùm có cặp mắt sáng quắc như con mắt mèo đã thành tinh, chăm chăm dõi theo hai người. Lúc này ở trong phòng trực, bác sĩ Hồng vẫn chăm chú đọc nội dung trong hồ sơ bệnh án. Thấy Động ngước lên nhìn thì nhận ra là Dung và ông bảo vệ đi vào. Nghe qua câu chuyện mà ông bảo vệ kể, cô cảm ơn ông rồi đỡ Dung ngồi xuống ghế. Hồng tiến tới bình nước rót cho Dung một ly nước ấm, đặt nhẹ trước mặt. Cô nghiêm túc giọng đầy lo âu. Thế đi đứng kiểu gì mà ngã sóng xoài đến mức ngất cả đi thế? Để ngày mai chị đề xuất với ban lãnh đạo bệnh viện bố trí thêm bóng đèn ở đoạn đường đấy. Bố tiên sư chứ, đường thì dài, đã thế cây cối tùm mà chẳng có lấy một ánh điện. Nhiều khi chị đi xuống đấy ký xác nhận mà chị còn sợ bỏ sử ra. Dung dường như chẳng để ý đến lời Hồng. Đầu óc của cô còn đang mường tượng lại hình ảnh lúc nãy. Cô dùng mình một cái, khẽ co rúm người lại. Thấy Dung dường như không nghe lời mình hỏi, Hồng hắng giọng. Này, Này, sao thế? Có chuyện gì à? Tiếng của chị Hồng kéo Dung ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Lúc cô ngước mặt lên thì cô giật mình kêu lên một tiếng khe khẽ. Bởi chỉ sau mấy tiếng không gặp, bây giờ trông Dung tiểu tụy đi rõ, đôi mắt trũng sâu cả vào, quanh mắt còn có quầng thâm. Biết Dung không phải là bị ngã, Hồng khẽ nắm lấy tay mà an ủi. Em đã nhìn thấy thứ không nên thấy phải không, Dung? Nghe thấy câu hỏi vào trúng tim đen, Dung khẽ gật đầu. Bất giác hai dòng lệ tuôn rơi. Cô ôm chầm lấy chị Hồng mà khóc dấm dứt. Chị Hồng cũng lúng túng, chỉ biết vỗ vai an ủi. Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, Dung mới kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Từ khi cô đi xuống nhà xác, ký giấy xác nhận, cho đến khi gặp mẹ con người đàn bà ở trên cành cây. Dung nói, lúc cô ta lao xuống, móng tay dài găm vào cổ tay của em. Em đau quá mà ngất đi đấy chị ạ. Đoạn Dung dùng mình thêm một lần nữa. Cái cảm giác ấy nó vẫn y nguyên như vừa mới xảy ra đây thôi. Chị Hồng từ nãy đến giờ chống cằm lắng nghe câu chuyện, đến đây như nhớ ra điều gì. Chị Hồng túm lấy cổ tay của Dung, kéo cao ống tay áo blue lên. Chị Hồng thốt lên đưa tay che miệng, bởi trên cổ tay của Dung bây giờ còn in hẳn rõ vết năm đầu ngón tay găm chặt vào. Nó đen sạm lại, cứ như là vết cháy xém đi bị thiêu vậy. Dung cũng bàng hoàng lúng túng. Cô lắp bắp. Chị ơi, thế này là thế nào ạ chị? Chị ơi, liệu rồi em có bị làm sao không chị? Hồng cố gắng trấn tĩnh đứa em đồng nghiệp. Đoạn đang trong cơn xúc động, cô nói, không sao đâu, còn sống là tốt rồi. Mai xong việc, em cứ thử đi tìm thầy Pháp, biết đâu họ có cách. Dung này, chị biết là em luôn mang tư tưởng vô thần, nhưng em ạ, không thấy thì không đồng nghĩa là không có đâu. Chị nghĩ là sau sự việc ngày hôm nay, có lẽ em nên thay đổi tư duy. Thấy chị Hồng vừa an ủi vừa trách móc, Dung chỉ lặng lẽ gật đầu không đáp. Hai chị em ngồi thật lâu, không ai nói với nhau câu gì. Một lúc sau, cuối cùng Dung lên tiếng trước. Chị này, em hỏi, thế bệnh viện mình một năm trở lại đây, có ca nào mà phụ sản lẫn thai nhi đều tử vong không chị Hồng? Hồng day chán một lúc, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Đoạn cô ả lên một tiếng rõ to. Có, cách đây gần 2 năm, có một ca đẻ khó. Sản phụ đột nhiên bị tụt huyết áp, băng huyết không ngừng. Thai nhi cũng chết ngạt. Ekip đỡ đẻ lúc đó cũng dùng đủ mọi biện pháp mà không giữ được tính mạng cho thai phụ đấy. Tội nhất là thai nhi. Người ta phải cắt đứt phần cổ để đưa phần thân ra, rồi mới lấy đầu, bởi vì thai ngược. Tội cho sản phụ và người nhà quá. Khổ thân cả đứa bé. Nói đến đây, Hồng thở dài sườn sượt. Dung nghe vậy thì im lặng, không nói gì. Đầu óc của cô lúc này rối lắm. Được một lúc Hồng tiếp. Thôi bỏ đi, nghĩ làm gì cho mệt em. Dung cũng gật đầu đồng ý. Cả hai không nói gì nữa, đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, hít thở không khí trong lành của buổi đêm. Đâu đó ở bên kia, bên khu vực điều trị, hình như là có bệnh nhân nào trong đêm đau đến nỗi không ngủ được. Nghe cái tiếng rên rỉ đến nát ruột nát gan. Lúc này ở bên nhà của hai con báo chúa và một báo đại ca, Long đầu đất đang đứng gật đầu như bổ củi nghe cậu Cẩn dặn dò. Chuẩn bị tới lễ nhập quan cho một người mất vì trùng tang nhá. Tôi với ông Hải sang bên làng bên đấy để làm lễ, cũng như là trấn áo quan. Ông ở nhà trong nhà rồi tiện thể thay cho tôi mấy cái bóng đèn cháy ngoài hiên nhá. Này, thay cái loại nào nó tốt tốt vào đấy. Long đầu đất giơ ngón tay cái, bảo cậu cứ yên tâm. Gì chứ, việc này còn làm được. Cậu với anh cứ đi, nhớ tí mang xôi gà về cho con. Thế là ô tổ kê. Hải nghẹo lườm lườm không đáp. Mày cứ liệu hồn, nhà mà không may mất cái gì, tao về tao hỏi tội. Mà lại, mai nhớ cùng tao lên bệnh viện thăm con Lạc Lô. Tao thấy ông Vũ ông bảo con Lạc Lô chuyển từ bệnh viện Hòa Bình về giữa Hà Nội đấy, để tiện điều trị cũng như thăm gặp đấy. Rồi sau đó cậu và Hải nghẹo leo lên xe chạy mất hút. Đợi hai người đi khuất, Long đầu đất bĩu môi. Chê, làm như người ta còn bé lắm không bằng, cứ dặn đi dặn lại giữ kết cả đâu. Xong nó tiến tới xoa đầu con mực. Lúc này trên đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng lông, thành ra là con mực khói. Nó dặn dò cẩn thận. Mày ở nhà trong nhà, tao chạy ra cửa hàng mua mấy quả bóng đèn, thay luôn cho hai lão kia bớt lắm hồn. Mà này, mày trong nhà thì trông cho hẳn hoi, chứ mà để trộm nó vào, tao xui ông Hải bế mày đi làm cầy tơ bảy món đó. Không biết là con mực nó có hiểu thằng mất dạy nó nói gì không. Nó ngáp dài một cái, đoạn quay người chồng đít vào mặt thằng Long. Long đầu đất thấy con chó này hôm nay nó lại dám ý kiến ý cỏ với mình, mồm lầu bầu gì đó không rõ, rồi bỏ ra ngoài quán đi mua bóng đèn. Bên cậu Cẩn và Hải nghẹo, hai người đèo nhau trên con Exciter phóng vun vút, mấy lần tông vào ổ gà làm xe lảo đảo, suýt nữa lao cả xuống sông. Cậu Cẩn thì cứ chu chéo rồi chửi bắt ông Hải nghẹo đi chậm. Thế nhưng nó thì cứ cười sằng sặc, vờ như không nghe thấy. Đã thế nó còn gào lên trong tiếng gió. Cậu ngồi im đi, không là con cho cả hai xuống sông tắm đấy. Ngồi im xem nào. Nửa tiếng sau, thầy trò đã dừng lại trước cổng nhà tang. Vừa mới dừng lại, vang lên bên tai là tiếng khóc tỉ te, tiếng gọi nhau y ới, tiếng gì dầm nói chuyện. Cậu lập tức cau mày. Thấy thầy trò đến, anh con trai gia chủ chạy ra tiếp đón, mời thầy trò vào trong. Cậu Cần hỏi. Giờ 8 giờ tối rồi, chuẩn bị đến giờ nhập quan trong cụ nhà anh. Thôi thì ta bảo chuẩn bị hay. Anh con trai nhà gia chủ đưa hai người vào đến gian trong. Vừa đi anh vừa thưa. Dạ, thưa cậu, thưa anh. Nhà có công có việc, bố con ra đi bất ngờ quá. Anh em chúng con cũng rối quá, chả biết làm thế nào cho vẹn toàn. Có điều gì gia đình sơ suất, mong cậu lượng thứ cho họ. Cậu phất tay, bảo là ý không sao. Bước vào trong nhà mùi nhang khói bốc lên, mù mịt cay xè cả mắt. Cậu tiến tới bàn vong thắp nhang, xong lại tiến lên bàn thờ gia tiên khấn khứa một hồi. Đoạn cậu bảo, đến giờ làm lễ nhập quan trong cổ đấy, đề nghị gia quyến tập trung chú ý nhá. Đứa nào tuổi dần tuổi dậu tuổi tỵ ra ngoài. Nghe thế vậy, mấy người trong gia quyến cũng lục tục không dám ý kiến gì, răm rắp làm theo lời cậu. Thấy đã ổn, cậu tiến đến cái quan tài còn đang mở nắp. Cậu dòm dòm vào bên trong. Làm cũng kín kẽ đấy nhỉ. Được rồi, này, giải thêm chè ban ở chỗ này đi lại. Cậu lẩm bẩm một hồi, họa những nét gì đó trong không trung. Xong cậu rút thêm một lá bùa nhét dưới đáy quan. Cậu lệnh cho bốn người hợp tuổi, mỗi người cầm một góc vải niệm, nhẹ nhàng nâng thi thể người đã khuất vào trong quan tài. Thủ tục đâu đấy xong xuôi, cậu cần cho người ta đậy nắp quan rồi đóng đanh cẩn thận. Lúc này bà vợ mới gào lên đau đớn, muốn tiến tới ôm chặt áo quan không rời. Cậu quắc mắt. Người đâu? Gia nhân đâu? Người nhà đâu? Lôi bà này vào trong buồng, không được để nước mắt dính liên quan chứ lại không tốt đâu. Chết đi, chết đi. Nghe thấy thế, họ hàng lập tức tiến tới, lôi bà nọ vẫn đang dễ đành đạch vào buồng trong, đóng sầm cửa lại. Anh con trai bấy giờ mới mời hai thầy trò ra bàn nước. Đợi đã xong xuôi, quan tài cũng đóng đanh đâu vào đó, người ta lúc bấy giờ mới cho bà ấy ra. Người đàn bà nửa quỳ nửa bò lại gần quan tài, mái tóc xổ rối tung, mếu máo. Cậu cần nhìn một màn ấy mà thương. Cậu nói với anh con trai: ông cụ thân sinh tuy mất vào giờ chồng, nhưng mà chồng nhẹ thôi. Tôi cũng vừa trấn áo quan của ông cụ rồi, cho nên gia đình không phải lo nhá. Cứ gọi là yên tâm. Mà nhớ lời tôi dặn này, trong vòng 47-49 ngày khi làm cơm cúng thì cúng đồ chay, để cho linh hồn ông cụ được nhẹ nhàng sạch sẽ. Nhớ chưa ạ? Anh con trai lúc này đôi mắt đỏ hoe gật đầu không nói. Ở trong nhà thì bà vợ gục ở bên quan tài mếu máo: ông ơi, ôi ông ơi, ông ơi, vợ chồng sống với nhau mấy chục năm chung chăn chung gối, khó khăn hoạn nạn ở bên nhau, thế mà ông đi ông không nói lời nào để tôi biết sống thế nào đây ông ơi. Ôi ông ơi, là ông ơi. Thấy bà vợ khóc lóc đến lạc cả giọng, cậu cần ngồi ở bàn nước ngoài sân, tội nghiệp, cậu bảo: thôi, anh đi vào, đưa mẹ anh ra ngoài đi. Sinh lão bệnh tử nó là cái quy luật rồi, ai mà tránh được. Người chết thì đã đành, còn người sống, chứ để bà ấy đau buồn quá rồi bà ấy sinh bệnh ra, khổ thân. Đoạn cậu quay sang Hải Nghẹo lúc này đang ngó nghiêng, lâu lâu đưa tay lên day day mũi vì sạc khói hương. Cậu gật đầu một cái. Hải Nghẹo hiểu ý lên tiếng phụ họa: thôi, vào đưa mẹ ông anh ra ngoài đi. Ở đấy mà khóc lóc vật vã không ăn không uống, bệnh thật đấy. Tôi nói cho ông anh biết nhá, cậu nhà tôi lười đánh răng cho lên mồm thôi lắm. Cậu bảo không khéo là ốm thật thì chết. Anh con trai nghe vậy thì ú ớ gật đầu, vội vàng đứng lên đi vào đỡ bà mẹ ra, nói vài câu động viên. Bà mẹ thấy anh con trai như vậy cũng đã xuôi xuôi, toàn đứng lên đi ra ngoài theo con. Thì đột nhiên bà phát hiện tóc của mình hình như nó cứ bị dính chặt lấy quan tài. Bà này ú ớ hốt hoảng: ôi ông ơi. Bà dễ đành đạch, càng rằng thì lại càng thấy đau nhói. Bà lăn quay ra: ông ơi, ông ơi, ẩm rửa cách trở. Ông mất rồi thì ông yên nghỉ một mình đi, để tôi thờ phụng, còn trông cháu cho bọn trẻ con chúng nó còn làm còn ăn. Chứ khi nào tôi chết tôi xuống dưới đấy hầu ông. Ông ơi, tôi chữa mất đi, tôi chữa mất đi. Thấy mẹ mình như vậy, anh con trai hốt hoảng hô lên: cậu ơi, cậu cứu mẹ con mới. Bố còn muốn lôi mẹ con đi cùng cậu ơi. Ôi thôi chết rồi. Bà này lúc này càng lúc càng hoảng hốt, bởi vì quả thực bà đã giằng thử mấy lần, chỉ khéo một chút nữa thôi có khi còn bật cả da đầu ra. Thế mà tóc của bà vẫn dính chặt vào quan tài. Bà rú lên: ôi ông ơi, tôi lạy ông, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy ông. Ông ơi, thôi ông cứ để tôi ở trên này còn trông con trông cháu trông nhà trông cửa. Ông xuống dưới đấy rồi ông cứ lấy vợ cũng được. Ông ơi, tôi biết ngày xưa ông hay xem TikTok, ông hay ngắm mấy đứa con bé nó gầy đít, nhưng mà tôi cấm ông ơi, tôi lạy ông. Chứ bây giờ thì ông xuống đấy ông lấy vợ cũng được, mà ông không lấy được ai thì tôi đốt hình nhân xuống làm vợ hai cho ông. Ông cứ để tôi trên này, tôi còn trông con trông cháu trông nhà trông cửa. Ông ơi, thấy tình hình nó loạn, cậu cũng lập tức xông vào nhà. Cậu tiến tới vỗ vai trấn an cho bà vợ trấn tĩnh lại. Cậu thầm nghĩ: vô lý, đã trấn cẩn thận rồi cơ mà, trùng bắt người thì phải bắt sau 3 ngày, chứ trùng nào mà nó lại đi túm tóc ngay bây giờ. Không lẽ là thần trùng bây giờ nó đổi gu à? Cậu lẩm bẩm thần chú rồi chỉ thẳng vào quan tài. Xong xuôi, cậu mới từ từ đỡ đầu bà vợ lên. Thế nhưng mà tài thật đấy, thần chú đã uy lực đến như thế rồi, bắt pháp quyết đã mạnh đến như thế rồi, mà nâng lên được một đoạn thì không tài nào nâng lên được nữa. Thế nó mới kinh chứ. Tóc của bà vợ cứ dính chặt vào quan tài. Cậu nhướng mày, sôi máu, lẩm bẩm thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng nâng đầu bà vợ lên. Vẫn không được. Lúc này Hải Nghẹo nó đứng ở đằng sau, nó giòm giòm, miệng nó lầu bầu: chết rồi cậu ơi, Kiểu này là thần trùng nó không sợ cậu rồi, không ăn thua rồi. Đấy, con bảo cậu rồi, người ta bảo là người đi thì nhà lạnh, lâu ngày anh em dưới đấy che giả măng mọc, nó đếch sợ cậu nữa rồi, nó không biết cậu là ai nữa rồi. Nói chứ không phải hôm nào cậu làm pháp sự, cậu hỏi anh em dưới đấy là mày có biết bố mày là ai không, thì không khéo nó đưa cậu đến trại dưỡng lão tìm bố thật. Cậu quắc mắt, ông im mẹ cái mồm đi, đang bao việc sốt hết cả ruột. Cậu lẩm bẩm, quái lạ nhỉ, sao lại thế này nhỉ, hay thật đấy. Anh con trai lúc này đứng đằng sau sốt ruột. Ừ, sao thế hả cậu? Vẫn không được hả cậu? Cậu Cẩn đưa tay gãi đầu suy nghĩ, vô lý thật. Vừa rồi cậu đã niệm đến cả thần chú trấn trùng mạnh nhất mà còn không được cơ mà. Cậu ngó ngó nghiêng nghiêng. Cuối cùng cậu à lên một tiếng, làm cho cả đám chẳng hiểu gì. Đoạn tay cậu luồn vào mái tóc của bà vợ loay hoay một lúc, xong cậu đứng thẳng dậy phủi phủi tay. Lào, thế bà thử ngẩng đầu đứng lên xem lào. Bà này liền làm theo, thì quả nhiên tóc của bà không còn bị dính với quan tài của ông ấy nữa. Bấy giờ cậu mới gọi mấy thằng vừa đóng đanh quan tài lại, chỉ mặt chúng nó. Thì sư các ông lào vừa đóng đanh ở cái chỗ này đấy, đóng không cẩn thận nó còn khe hở lù lù đấy này. Bà ấy khóc vật khóc vã, rồi tóc bà ấy quấn vào bên trong, báo hại bà ấy sợ quá suýt nữa vỡ tim chết cổ kìa kìa. Nghe cậu mắng như thế, mấy người đóng đinh áo quan miệng câm như hến, cấm nói một lời nào. Ô tiên sư, thầy pháp sư gì mà chua ngoa hơn cả mấy con mụ bán cá ở ngoài chợ. Nói chứ cho ông thầy này, ông ấy đứng ông ấy chửi nhau với cái cột đèn thì không khéo cái cột đèn nó còn cong. Ra ngoài chợ mà chửi mấy mụ bán cá thì các mụ còn xách dép mà chạy chứ chả chơi. Cậu chửi đã mồm, xong cậu giải thích. Đây, ông cúi xuống đây ông nhìn đồ tôi vậy. Các ông đóng đanh không chắc, lắp áo quan còn hở. Bà kia lúc gục xuống khóc lóc, rũ rượi cả da. Tóc nó tuồn qua khe hở rồi nó dính vào đanh đấy. Đây lại, càng giật thì nó càng xoắn. Hải nghẹo lúc này hóng chuyện, nghe thấy cậu gào lên giải thích như là cái loa rẻ đài 20.000, đưa tay vuốt mặt một cái. Rồi ôi con mộ già, lúc nãy thì đòi sống đòi chết đi theo chồng, ấy thế mà tóc mới quấn vào khe hở quan tài đã sợ đến đái ỉa cả da. Gớm, tình nghĩa nhờ. Một lúc khi sự việc đã ổn thỏa, anh con trai mới tiễn thầy trở về. Anh dúi vào tay cậu một cái phong bì nho nhỏ, cảm ơn cậu đã giúp gia đình. Cậu cũng không có từ chối, nhét phong bì vào người, đưa cho anh mấy lá phù, dặn phát cho người trong gia đình, đeo hết 100 ngày mới được bỏ đi. Rồi hai thầy trò lên xe đi về. Lúc về gần đến nhà thì một màu xanh lục lạnh lẽo tỏa ra từ trên hiên nhà mình. Hải nghẹo liền giảm ga đi chậm lại. Khi cách cổng nhà còn hơn 100 mét, nó nhảy phốc xuống xe thủ thế. Cái xe loạng choạng đổ cành ra đường. Cậu Cẩn chới với ngã chồng vó. Cậu lồm cồm bò dậy toan chửi cho thằng mất dịch một trận, thì Hải nghẹo đưa tay ngăn cậu lại. Chết rồi cậu ơi, chết rồi. Lúc nãy còn với cậu vừa đi, nhà cửa còn bình thường, thế mà đi có mấy tiếng, thằng Long đầu đất với con mực ở nhà, làm sao mà nó làm thành nhà mình như là cái ổ quỷ thế này. Chết rồi, chết rồi. Cậu Cần nhìn xem, quả thực là ở bên hiên nhà, ánh sáng màu xanh lục cứ lập lập lòe lòe. Hải nghẹo trầm giọng, cậu ơi, ánh sáng mà nó mạnh thế thế này, không khéo là bọn quỷ nó đang mở party ở trong điện nhà mình đấy cậu ạ. Quả thực cậu nhìn thấy ánh sáng leo lét trông u ám quá. Thế nhưng mà làm gì có âm khí quỷ khí hay cái quái gì đâu. Từ khi cậu chuyển về đây sống cùng với hai thằng báo thủ thì ma quỷ ở cái làng này chúng nó sợ, chúng nó chạy mất dép. Chúng nó nhìn thấy cậu thì cứ như là nhìn như là con nợ nhìn thấy đám thu họ. Chúng nó chạy còn mất cả quần ấy chứ, làm gì con nào dám lai vãng quanh đây. Mà bây giờ chúng nó vào đây làm loạn thế này. Cậu bảo ở nhỉ, từ lúc bọn mình chuyển về đây làm gì có con ma con quỷ nào dám lai vãng nhỉ. Cậu dừng một lúc, cau mày suy nghĩ rồi bảo, này, hay là đám quỷ sai quan tuần biết hai ông hay chọi gạch chú ló, đêm nay chú ló đến đây bắt đền. Hải nghẹo xua tay, không, bọn con làm sạch lắm, chúng nó làm sao mà lần ra được dấu vết. Bây giờ cậu đứng đây, con đi tham thính tình hình, nếu quả thực là chúng nó, con thưởng nóng cho chúng nó thêm mấy viên 20 nữa. Con kiến mà kiện củ khoai à, lão. Đoạn Hải nghẹo lò dò bước đi như quân ăn trộm, ngó ngó nghiêng nghiêng, nấp đằng sau trụ cổng, rồi ngó vào bên trong. Ấy chứ không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì Hải nghẹo há hốc cả mồm, không nói được câu nào. Nó đưa tay vẫy vẫy cậu tiến lại, lắp bắp. Cậu ơi, cậu nhìn kia kìa. Ôi giời ơi, không xong rồi, không xong rồi. Cậu cần nhìn vào cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu điều muốn ngã lăn ra đất. Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, cậu hùng hổ đạp cánh cổng đánh sầm một cái, sồng sộc đi vào nhà. Vừa đến sân, miệng cậu đã choa choả. Ôi giời ơi, ông Long, Long ơi, ông ra đây cho tôi xem nào. Long đầu đất nghe tiếng cậu gọi, tung tăng chạy ra, miệng cười hớn hở. Cậu với anh về đấy. Cậu thấy cô lắp quả bóng điện ngoài hiên lành nhìn uy tín không? Đảm bảo người ta đi vào phải trầm trồ, cứ gọi là tuyệt đỉnh cú chóp. Cậu túm tóc thằng nghiệp chướng, rồi tung liên hoàn đá vào cái mông dành như là hai cái thống của nó. Ôi giời ơi, ông ấy là ông này thì oai lại. Tôi bảo ông thay bóng điện, ông lắp cái quả lợ gì ta lay ở ông Long. Hải nghẹo cũng dắt xe vào sân, mồm cũng gào lên. Này, tiểu sư nhà mày, mày lắp bóng điện, chứ mày lắp cái bóng màu như thế này à? Hả? Đều mày à, xanh xanh lè lè thế này. Mày nhìn xem, nhà mình bây giờ trông có khác gì là âm phủ không? Hả? Đoạn, Hải nghẹo nhìn vào chuồng con mực, nguyên một cái bóng đèn quả nhót phát ra ánh sáng đỏ chét đang lập lòe. Con mực đang ngồi chồm hổm ở bên trong. Dưới cái ánh đèn từ xanh chiếu vào, mắt của con mực cứ lập lập lòe lòe, trông như là quỷ cẩu ấy. Hải nghẹo gào lên. Ôi giời ơi, Long ơi, thế mày định lập miếu thờ thần chó à? Mày à mày, hôm nay ông nhất định ông cho mày một trận, nhất định là ông sinh tử với mày một trận. Long đầu đất vừa xoa mông vừa giải thích. Có phải lỗi của em đâu. Tại thằng chủ quán bán đèn. Em bảo bán cho em cái bóng đèn nào nó sáng sáng, nhưng màu nó phải mát, nhìn nó phải có uy có nghiêm để tôn thêm cái sự tôn nghiêm của điện cậu. Thế là thằng cu nó đưa cho em ba cái bóng đèn màu xanh lục, còn kỷ niệm em thêm cái bóng quả nhót màu đỏ. Chưa em biết gì đâu. Bây giờ thì cả cậu cần và Hải nghẹo không chịu nổi nữa mà lao vào kẻ túm tóc người đá đít thằng báo thủ. Lúc này có người đi kích cá đêm đi qua nhà cậu, nhìn thấy ánh sáng lè lè lập lòe chiếu ra, lại thấy ba bóng người như quỷ sai đang huỳnh huỵch ở ngoài sân. Liếc mắt nhìn xuống góc sân, thấy một thân ảnh đứng ở trong quầng sáng đỏ lòm lòm đầy lông lá, đôi mắt phản chiếu ánh xanh nhìn ra. Ông này rú lên một tiếng, ông vứt luôn cả giỏ cá cả bình kích mà chạy. Miệng ông gào: Ôi giời ơi, Mà chó bà con ơi, mà chó với âm binh lên trần bà con ơi. Ôi trời ơi. Thank you. Sáng ngày hôm sau, dự định đi thăm con nặc nô tiêu tan, cậu Cẩn giữ cổ hai thằng báo thù ở nhà, bắt nó tháo hết bóng đèn ngoài hiên mà thằng Long đã lắp, tiện thể đi lại luôn cái đường điện, nó xuống cấp lắm rồi, không khéo để đấy nó mát điện, nó cắn cho một phát thì không đến lúc xanh cỏ đỏ mồ. Nhìn thằng Hải nghẹo, nó gỡ từng cái bóng điện xuống ném vào trong bao tải đánh đột một cái mà cậu sốt ruột đến nhỏ máu. Cậu vừa suýt xoa tiếc của rồi quay sang nhìn thằng Long đầu đất. Cậu nói như khóc. Mẹ bố tiền dư cái thằng đầu đất mua cái bóng điện mà lại còn rõ đắt. Giờ dùng không dùng được phải vứt đi. Ôi trời ơi, tiền của tôi. Thấy cậu cứ thế mà than thở đến rát ruột rát gan, Long đầu đất gãi đầu gãi tai, rồi gọi Hải nghẹo đang hí hoáy chọc chọc ngoáy ngoáy. Anh ơi, anh đừng đập vỡ bóng đèn nữa, mang vào răng ở giường ngủ của cậu. Đảm bảo đến khi ngủ dậy có khi còn nhìn thấy được cả tiền kiếp đi cái anh ạ. Hải nghẹo đưa bàn tay đầy bụi bẩn, quẹt mồ hôi ở trên mặt. Thấy thằng Nghiệp Chứng nói vậy thì gắt. Mày chỉ có vớ vẩn. Người ta vào rồi nhìn cậu mình thành vong quỷ. Long đầu đất cười hề hề. Anh ấy đúng ạ. Cậu xăm trổ kín người toàn là cá chép ọp dưa. Thân thể thì chỉ có da với xương. Người ta nhầm cậu thành quỷ đói xăm trổ. Đến lúc ấy thì hóa ra cậu là quỷ đầu gấu. Nghe thấy hai thằng mất dạy, chúng nó cứ dí dùm thì thầm nói xấu mình. Cậu vừa xót tiền vừa uất. Mặt cậu xám như cho. Cậu rút luôn hai cái dép đả cho mỗi thằng một cái. Mãi đến tận chiều muộn mới xong việc. Hai thằng nhanh chóng xách xe chạy lên bệnh viện nơi cô Hân đang nằm điều trị. Tới nơi cũng phải gần 6 giờ, trời đã nhá nhem. Long đầu đất gãi đầu gãi tai, quay sang nói nhỏ với Hải nghẹo. Anh ơi, đi thăm người ốm thì phải đi sáng sớm hoặc đi buổi chiều. Anh em mình đi thăm con lạc lô vào lúc sập tối thế này, người ta tưởng là hai thằng dở người. Hải nghẹo bảo, tao không muốn thế đâu. Tại cậu giữ anh em mình lâu cho nên mới thế. Thôi, nhanh đi hỏi xem giường bệnh của con lạc lô ở đâu, rồi vào còn thăm nó. Hỏi thăm loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được đến chỗ cô Hân đang nằm. Hai thằng xách túi hoa quả vừa đi qua dãy hành lang, vừa ngó nghiêng tán phét oang oang, làm cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên nhìn theo. Một người chép miệng. Gớm. Nhìn hai cái thằng xăm xăm trổ trổ thế kia, chắc lại vào thăm đại ca đâm chém nhau rồi đấy. Chẳng hiểu sao mấy anh công an không gô cổ chúng nó đi cho sạch xã hội. Nhìn ngứa cả mắt. Một người khác lại bảo, thôi bác cứ nói quá. Nhìn hai thằng nó thế thôi chứ biết đâu chúng nó chẳng phải là dân xã hội đen đâm thuê chém mướn, mà có khi chỉ cùng lắm là cầm đồ thu họ thế. Hai thằng kia nghe thấy cả đấy, nhưng chúng nó cũng chẳng hơi đâu mà đi chấp người chỉ biết đánh giá qua vẻ bề ngoài. Lúc chuẩn bị vào thang máy, lướt ngang qua phòng bệnh số 4, Hải nghẹo bỗng nhiên thấy lành lạnh gáy. Nó đi chậm chậm lại, quay sang dùng ánh mắt ra hiệu Long đầu đất. Thằng này cũng cảm nhận được rồi, nó gật đầu. Mắt nó đảo trong vào trong phòng bệnh nhìn một hồi, cho đến khi vào trong thang máy, bấm nút lên đến tầng 3. Hải nghẹo mới nói, này, lúc này mày có thấy cái gì không? Mặt Long đầu đất lúc này cũng trở lại nghiêm túc. Có anh ạ, đi qua cái phòng đấy mà em gai hết cả người. Đéo bây ạ, phòng bệnh gì mà còn lạnh hơn cả cái nhà xác anh ạ. Mà anh thấy không, trong ấy quỷ khí lởn vởn, đặc biệt là cái giường bệnh số 4 đi anh ạ. Hải nghẹo rơi vào trầm tư, đoạn nói, đã vòng số 4. Mà lại còn giường số 4. Con giời nào mà nằm ở đây. Bệnh nhẹ hóa nặng, không khéo còn hẹo ấy chứ. Cho đến khi thang máy kêu đánh tinh một cái, cánh cửa mở ra, câu chuyện mới tạm thời bị cắt ngang. Hải nghẹo quay sang nói nốt câu trước khi vào phòng thăm cô Hân. Này, câu chuyện tạm dừng ở đây. Tí nữa về kể cho cậu nghe, biết đâu lại kiếm được một mớ. Nhớ là đừng có nhắc chuyện này trước mặt con lạc lô đấy. Long đầu đất đành câm nín đi theo đại ca. Bước vào trong, thấy cô Hân đang nằm trên giường, chân vắt chéo, tay vuốt vuốt lướt điện thoại. Hải nghẹo hắng giọng một cái. Hân quay sang nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, cô nở nụ cười thật tươi. Khiếp, hôm nay dòng mới đến thăm tôm đấy. Thăm người ốm kiểu gì mà gần hết giờ thăm non mới mò mặt đến. Hải nghẹo cười cười. Không, anh với thằng Long bận giúp cậu ít việc, bây giờ mới đến được. Mà em thấy trong người thế nào rồi? Hân thấy Hải nghẹo cứ lắp bắp mãi mới được một câu. Cô đưa tay che nụ cười. Người cô yêu lạ thật đấy. Trước mặt bao nhiêu người thì ăn nói hùng hùng hổ hổ, không sợ trời không sợ đất. Thế mà đứng trước cô thì cứ bẽn lẽn, cứ như là gái về nhà chồng ấy. Cô bảo, em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ bảo độ 2 tuần nữa là em xuất viện được. Chứ nằm nhiều ở đây, em ươn hết cả người. Toàn là mùi thuốc sát trùng, ngửi nhiều sợ quá. Ngồi hàn huyên chém gió, đến độ hơn 8 giờ, bụng cô Hân kêu lên ủng ục, cô ngượng ngùng. Hải nghẹo biết ý thì bảo, để ra ngoài cổng viện, mua cháo nhá. Tiện thể mua khay để cốc chén, cậu dặn rồi. Tí nữa mà về mà quên, cậu quay chết. Đoạn gã chạy như tên bắn ra khỏi phòng, thong dong bấm nút thang máy đi xuống, rồi bước ra ngoài cổng viện. Một lúc sau, trên tay đã xách một cặp lồng cháo, một cái khay đựng chén bằng inox, mồm huýt sáo ư ử bài yêu thích. Bỗng nhiên có cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Hải nghẹo nhìn thấy xa xa có mấy người đang bước nhanh xuôi theo con đường nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những hàng cây cổ thụ. Chí tò mò nổi lên, nó nhanh chóng chạy theo hóng hớt. Tiếng dép tổ ong loẹt quẹt trên nền bê tông. Được một lúc, nó thấy đám người kia túm tụm lại. Hải nghẹo chậm bước, lom khom ngó nghiêng, cách đó một đoạn, dõi mắt nhìn theo. Hải nghẹo thở dài khi thấy chữ nhà xác được đắp bằng xi măng ở phía trên. Tưởng có chuyện gì, làm ông đây mất công chạy theo ông hớt. Mẹ chúng mày. Hải nghẹo nghĩ đoạn, sau đó liền quay đít, đi về phòng bệnh, mang cháo cho cô Hân. Chứ để con nặc nô mà nó đói quá, nó kêu gào, rồi về, nó kẹp đầu vào háng, nó hành mình chết. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc tập 1. Nếu mà nói về hồn ma trong bệnh viện thì nó có nhiều cái để kể lắm các ông. Bệnh viện luôn luôn là cái nơi mà chứa đầy những cái thứ nó liêu trai kỳ dị. Nhà xác thì không nói rồi, nhà xác thì nó quá là gớm rồi. Tôi ngày cái thời còn sinh viên là cái trường của tôi ở cái nơi mà tôi ở nó cũng ngay gần nhà xác luôn. Anh chị em nào đã từng ở học ở cao đẳng sư phạm của Paris Bài Đán Thái Nguyên thì đã từng biết. Tôi học ở đây mấy năm. Cái khu tôi ở đó là ngay đằng sau lưng qua cái bức tường là nhà xác của bệnh viện A luôn. Nó ám ảnh lắm cơ. Nó ám ảnh lắm. Ngày mai anh đọc tập 2 luôn Thảo Tây. Đó. Nói về ma quỷ ở trong bệnh viện thì cũng không biết là mình tự huyễn hoặc ra hay là bệnh viện nó có những cái thứ đó hay là như thế nào, nhưng phải thừa nhận một điều là nó ám ảnh thật sự. Tôi thật ra thì nếu mà để mà nói nhìn thấy ma thì mình chưa thật sự nhìn thấy đó. Nhưng mà mình thấy những cái thứ mà nó làm cho mình cảm thấy áp lực. Anh em có còn nhớ thì cách đây mấy năm tôi đã từng kể cho anh em nghe về một cái địa điểm ở khu vực Viện Nhi Trung ương. Cái năm mà thằng bé con nhà tôi nó nằm ở Viện Nhi đó, anh chị em nào theo dõi thì sẽ khi tôi nhắc đến là sẽ nhớ, ở cái khu vực Viện Nhi Trung ương nó có một cái đoạn căng tin, nó có một cái quán bán mấy cái đồ ăn cà phê, tôi nhớ không rõ lắm, tại vì thật ra thì mình có mấy khi mình xuống đó đâu. Ở cái khu vực đó một cái quán bán cà phê, và từ cửa cái quán bán cà phê đồ ăn đó nhìn thẳng ra một cái sân, thì ở chỗ đó nó có mấy cái bập bênh, mấy cái đu quay, mấy cái khu vui chơi trẻ con, có cái sân nhỏ nhỏ như vậy. Anh chị em nào mà hay qua Viện Nhi Trung ương thì anh chị em sẽ thấy cái chỗ đó. Đấy, cái trong cái sân đó thì có một cái góc, có một cái cây, tôi không nhớ là cây xanh hay cây si gì đấy, nó rất là tùm. Và dưới, ngay dưới cái gốc cây xanh cây si đó là một cái bụi cây, tôi cũng không biết là loại cây gì, nhưng mà cái bụi cây to lắm. Không biết bây giờ nó có còn không, nhưng mà cái năm đấy là cái năm 2019, là bé con thì tôi nó nằm ở dưới đấy một tháng trời ấy. Tôi xuống dưới đó đó các bạn. Thì không biết làm sao đó, có mỗi một lần đi qua cái bụi cây đó, tôi dùng hết cả mình. Tôi dùng hết cả mình luôn. Mỗi một lần đi qua cái bụi cây đó tôi dùng mình, mà lần nào cũng thế chứ không phải là một lần nữa các bạn. Bé con nó nằm ở đấy một tháng thì mẹ nó thì thường trực ở đấy trông, còn mình thì cứ rảnh rỗi là mình phải chạy xuống. Để xuống với mẹ con nó, cứ đi qua cái đoạn đấy là mình dùng mình gai hết cả người. Đến mức mà cái khu căng tin đó là phía trong khuôn viên của bệnh viện, nhưng mà nếu mà cần mua gì tôi toàn đi tít sang đầu bên kia thôi. Tôi toàn đi tít sang cổng sau ở bên chỗ cái đường cái hồ ấy, chứ không phải đi cái đường bên Đê La Thành. Tôi đi qua mình thì mình không nhìn thấy cái gì cả, nhưng mà mình rất là tôi nói thật với anh chị em là vì tôi đi theo ông cụ đầu bạc từ khi tôi còn bé tí, nên là có những thứ có lẽ là vì tôi bị nhiễm đó. Tôi bị nhiễm của ông cụ, nên là tôi rất là nhạy cảm. Tôi nhạy cảm cực kỳ luôn đó các ông. Nhìn thì không, tôi cũng không nhìn được, nhưng tôi rất nhạy cảm vào những cái thứ đấy. Anh chị em nào mà bây giờ mà đang ở Nhi Trung ương cứ chạy ra tìm đúng. Tôi không biết là cái khu đấy là cái khu A, khu B, khu gì. Nhưng mà chỉ biết là có một cái quán cà phê bán mấy cái đồ ăn nhanh ấy. Và trước cái cửa cái quán cà phê đó là một cái sân chơi nhỏ nhỏ, có những cái đồ chơi xích đu, bập bênh rồi cái cầu trượt đó. Chắc chắn là bây giờ nó vẫn còn đấy. Thì có một cái cây to ở cửa đấy và một cái bụi cây gì, chắc là bây giờ là vẫn còn thôi, tại vì cái khu đấy thì nghe có vẻ là sẽ không xây dựng lên nữa đâu. Anh chị em cứ ra đấy mà xem. Đó là một. Cái thứ hai nữa, đúng rồi, nó ngay cái gần đường vào ở bên đằng Đê La Thành ấy. Thế nên là đúng rồi, trai quê chính xác là như vậy đó. Thế nên là mình muốn mua gì, sau đó là mình cũng không muốn đi sang đằng bên đấy nữa, mà mình toàn đi sang tít đằng bên cái đầu bên kia, cái cổng bên kia, mà chỗ cái đường bên phố bên kia là phố gì nhỉ, mình quên mất tên. Có cái hồ đó. Mình không muốn đi ra cái đằng đấy nữa, sao đấy, mình ghê cực. Cái lần thứ hai cũng ở bệnh viện. Không phải nói là đấy là lần thứ nhất. Tại vì cái lần đấy là trước cái thời mà tôi còn đang sinh viên. Tôi còn đang sinh viên. Thì như tôi đã nói là cái nơi mà tôi ở, ở cái khu đấy, ngay đằng sau nó qua cái bức tường là cái nhà xác của bệnh viện A ở trên Thái Nguyên, ở Paris Spadan đó các bạn. Trai quê cũng từng cảm nhận thế hả? Đúng cái chỗ đó đó em, chính xác là cái chỗ đó đó. Là ngay đằng sau nó là nhà xác. Thì có một lần là mình cũng cảm thấy, thật sự là mình rất sợ. Thật sự là lần đấy là mình sợ, cũng không nhìn thấy gì đâu, không nhìn thấy. Thế thì cái khu đấy nó không phải là cái khu ký túc nhà tầng, mà cái khu đấy là cái khu mà nhà cấp 4. Họ trước là họ làm tập thể cho cán bộ giáo viên ở. Thế nhưng mà sau này thì khi mà cán bộ giáo viên ở trường họ đời sống kinh tế có, nên họ chuyển ra ngoài, họ ở mua nhà, họ ở hết. Thì khu đấy để cho những sinh viên ở. Thì chúng tôi ở đấy, ngay đằng sau cái bờ tường đó là cái nhà xác của bệnh viện. Thì cái đêm hôm đó là cuối tuần thì chỉ còn có 3 thằng ở lại thôi. Thì một thằng là đi ra ngủ với người yêu ở ngoài xóm trọ. Còn lại hai thằng tôi thằng nữa, thì thằng kia thì nó đi nhậu về, nó say nó ngủ. Mình còn mỗi mình thức mà không biết làm sao, các ông. Đêm đến nó khó ngủ dã man luôn, nó khó ngủ dã man luôn, nằm cứ lăn lộn nó không ngủ được. Thế là dậy thì đi ra ngoài cửa, ngồi ngay cái đầu hè hút thuốc lào. Nếu như mà anh chị em nào ở đây đã từng biết đến cái Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên thì sẽ biết cái đoạn đó là cái khu đó nó tùm cây cối lắm. Và nó có một cái ao rau muống cạn ở ngay đầu nhà đấy. Và qua cái ao đấy là sang bên kia nhà xác của bệnh viện. Thì mình ngồi mình hút thuốc lào, bắn xong một bi dài, đang phê loi cả mắt, ông đang phê loi hết cả mắt ra với nhau rồi. Thì chỗ đó một cái cây sung to lắm, một cái cây sung nó to vật vã luôn. Không ạ, trời nó không có gió máy gì cả, trăng cũng rất là sáng. Tôi nhìn lên cây sung, mà cây sung thì đến cái mùa đấy thì cái lá nó cứ úa nó rụng, trông nó không tùm nữa đâu, mà trông cái cành lá nó khẳng khiu đó, nó chỉ còn những cái chùm quả thôi, nó cũng không đến nỗi là rụng hết, nhưng mà nó không tùm như bình thường nữa. Tôi nhìn rõ luôn, không, là ở trên cái cây sung đó, không, tôi sau này thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng đó là khỉ, vẫn cứ nghĩ rằng đó là khỉ. Thế nhưng là ở giữa lòng thành phố toàn là nhà tầng thì lấy đâu ra khỉ. Còn tôi thì tôi vẫn cứ tự an ủi bản thân mình, đó là khỉ, đó chỉ là khỉ mà thôi. Tôi nhìn thấy Nguyên Si bộ dáng một đứa trẻ con. Nguyên Si một đứa trẻ con, nó ngồi chồm hổm ở trên cái cành cây á, nó cứ thế mà nó vặt quả sung, nó ném bòm bõm xuống cái ao nước đó. Sau này tôi kể cho anh em nghe thì các bạn ấy bảo đấy là khỉ thôi, chứ cũng không phải là ma, cho nên là tôi vẫn không nói là mình nhìn thấy ma, và tôi vẫn không cho rằng đó là ma. Nhưng lúc đó thì tôi sợ. Lúc đó thì tôi rất sợ. Tôi thải với các ông, tôi rất sợ, tôi rất bàng hoàng. Mà nó là thật chứ không phải là ảo giác gì cả. Bởi vì là nó ném xuống dưới cái ao nước, ao bột đấy, nước lẫn bùn lầy, nó còn nghe rõ cái tiếng bố bố bố bố. Đó là tôi nghe rõ nha. Lần thứ ba tôi cảm nhận được. Mà lần này thì không phải mình tôi, mà là cả một người bạn đi cùng nữa. Thế thì các bạn cũng biết, tôi cũng đã kể cho anh em nghe rồi, là qua nhà tôi khoảng tầm hơn cây số, đi tiếp vào là đến sông. Và cái con sông Cầu đó các bạn, cái khúc sông Cầu đó chảy qua, thì trước đây nó chưa có cầu to, mà nó là cái cầu tre. Nó là cái cầu tre bắc qua cái đoạn sông đó. Cái cầu tre đi nó ảo lắm, không cẩn thận là phi xuống chết cha luôn. Thế thì cái hôm đấy là sầm sầm tối, là sang bên nhà bà của cái thằng bạn tôi học cùng, hai thằng đấy sang bên nhà bà nó. Thì ở bên kia nó là cái đất đấy, là cái đất Đồng Liên, Đồng Ao của Phú Bình. Ở bên đấy cái làng đấy họ có một cái nghề làm cái thịt chua. Cái Tết các bạn cứ đến Tết, người ta làm cái món thịt chua giống như kiểu na na ná như là thịt chua của Phú Thọ. Nó na ná như cái món thịt chua của Phú Thọ ấy, nhưng mà nó hơi khác đi một tí, đại khái là như thế. Ăn ngon lắm và tôi rất là thích. Đấy, chỗ cầu sắt anh Danh chính là chỗ cầu sắt, nhưng mà đi qua một tí, đi qua khoảng mấy trăm mét thì ngày xưa nó là cầu tre, cái chỗ đoạn qua đấy đấy. Cái đoạn mà anh em mình đi có hôm đấy, cái bãi ngô đó anh Danh. Đấy, thế thì đi sang bên đấy thì nhà nhá nhem nhem, hôm đấy là bà nó thịt lợn. Bà nó làm sẵn cho mang về, cho mấy lọ mang về, chỉ việc để vài ngày là ăn được thôi. Thế thì nhá nhem tối là hai thằng đi sang. Lúc đấy là đi xe máy, đi sang không. Mà hai thằng thì sợ, không dám đi xe máy qua đó, vì cầu tre nó yếu, đi nó liêu siêu sợ lắm. Thì dắt xe mà đi lên cầu, nó cứ sập. Nên nếu mà đi xe máy thì nó mới chạy dầm, nhưng mà đi dắt xe bình thường á thì nó cũng không đến nỗi. Thế mà đang đi không ạ, đang đi Thế cầu nó tự nhiên cứ sập sập sập sập sập sập sập sập, như kiểu có một loạt người đang đi qua, như kiểu có thằng nào nó đứng ở trên cầu, nó cứ nhảy cùng. Cái cầu nó cứ sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Ma. Sợ. Mà không phải là mình, mà cả thằng kia, cả hai thằng đều thấy luôn. Đó, cả hai thằng đều thấy. Ba hồn bảy vía là chạy về nhà. Chạy về nhà bà đó. Tức là bỏ luôn cái xe ở giữa cầu, chạy về nhà bà, nó chỉ cách đầu cầu khoảng mấy trăm mét. Vứt luôn cả xe, nguyên cả một cái cầu tre đó. Nó cứ sầm sập như có là có 4-5 người nào đó, nó đứng ở giữa cầu mà nhảy. Không, không gió máy gì, gió nào cũng chẳng thể nào thổi được cái cầu đó đến mức như thế được. Không thể, cái cầu đó đảm bảo đủ để cho xe máy đi qua mà gió nào mà thổi được đến mức đấy. Nó là cầu tre có chân trụ chứ có phải là cầu treo đâu mà thổi được kiểu như thế. Đó. Thì đó là ba cái lần mà mình thấy nó rõ ràng nhất. Chứ còn nói thật với anh chị em, tôi là con nuôi của ông thầy Mo. Tôi con nuôi của ông thầy Mo, của ông cụ Trà đầu bạc. Từ bé tôi đã tiếp xúc với những cái cúng bái, rồi những cái không phải cầu mây, Ngọc Hà, không phải cầu mây. Cầu mây là đi đường đầu bên kia của Phú Bình, còn tôi là đi đường bên gang thép sang cơ mà. Đi đường bên dọc núi đầu sang cơ mà. Từ bé tí tôi đã quá quen với những cái cúng bái, nhang khói, rồi những cái như vậy đó. Tôi đã quá quen rồi. Ma quỷ thì mình chưa thấy, nhưng mình đã nhìn thấy gọi hồn rồi. Mình đã nhìn thấy đi bốc mộ. Mình đã từng xách cháp theo ông ấy đi bốc mộ kết rồi. Đó. Thế nhưng mà nói thật lòng là tôi chả sợ gì cả. Tôi chả sợ gì cả. Tôi đã từng, cách đây hơn năm thôi, chả đâu xa, cách đây gần 2 năm là bên nhà vợ tôi chuyển mộ cho ông nội của vợ cùng với cụ, chuyển từ cái nghĩa trang này sang nghĩa trang khác, chuyển từ cái núi đầu ở ngay gần nhà tôi đó các bạn, lên cái nghĩa trang Ngân Hà Viên ở trong Đán đó các bạn. Thì có hai anh em lúc đấy là đào mộ lên để chờ đến tối hẳn thì bắt đầu đến giờ đẹp thì sẽ là đưa cái quách, tức là cụ đã bốc rồi, lúc đấy là đưa cái quách của cụ lên để chuyển đi sang, tức là coi như là chuyển nhà cho cụ đấy. Thì lúc đấy là cái đội phu mộ là họ về ăn cơm cùng với mọi người, là về ăn cơm nhưng vẫn phải có hai người ở lại, tại vì mộ đã đào lên không thể để như thế được, không thể bỏ như thế mà về hết được. Thì có hai anh em mình với thằng em con nhà chú nữa, hai anh em ngồi đấy. Thế thì mà hôm đấy tôi nhớ mãi là mưa lạnh. Tôi cũng kể cho anh em nghe rồi đấy. Anh em nào lật lại sẽ thấy cái video tôi kể cho anh em nghe rồi đấy. Mưa lạnh. Mà anh chị em nào mà ở cái khu vực gang thép Thái Nguyên thì sẽ biết là cái núi đầu nó là cái nghĩa trang lâu năm. Nó chôn nó không thành hàng thành lối, nó không rộng rãi đâu. Nó cứ chi chít, nó chen chúc nhau. Thế nên là mộ nó cứ chằng chịt như mạng nhện. Mình ngồi đấy trông cái hố mộ, hai anh em ngồi đấy. Là dựa vào một cái mộ khác luôn, chứ nó không phải là quy hoạch hàng lối như những cái nghĩa trang sau này. Trời thì mưa tối, thế là hai anh em cứ ngồi đó hút thuốc nói chuyện bình thường. Thậm chí đến lúc hết bao thuốc bảo cú em bảo thôi bây giờ em chạy xuống, mày chạy xuống kia mua bao thuốc đi. Anh ngồi trông thế, mình thật sự là mình thấy rất bình thường. Cái vía của mình nó cũng nặng. Nó thật là tôi nặng vía. Khi mà có lễ cúng bái gì mà xin đồng đài âm dương thì ông cụ là hay đuổi mình ra ngoài. Ông cụ là hay đuổi mình ra ngoài chứ mình mà ngồi đấy thường thường là xin đồng đài âm dương là khó. Không được. Ví dụ các đi đến những cái nơi nào mà những cái lễ mà không phải của gia đình mình, thầy không phải thầy mình biết, thì đến đoạn xin đồng đài âm dương là mình cũng tự giác mình đi ra ngoài. Cái vía của tôi nó rất là nặng. Đấy, thì tôi Tôi không sợ, thật sự là tôi không có sợ. Đập Ba Đa thì uy tín rồi, chính xác. Nguyễn Tiến Duy. Đập Ba Đa thì quá là uy tín rồi. Đập Ba Đa thì là một cái nơi nổi tiếng là nhiều ma nhiều quỷ ở Gang Thép. Anh Hello với Hương Trung Đề. Cái nơi đấy thì nó nổi tiếng nhiều ma nhiều quỷ ở Gang Thép. Thứ nhất nó là một cái con đập chặn lại cả một cái dòng sông đó các bạn. Thế cho nên là ví dụ rất nhiều trước đây người ta cũng đồn đại nhiều cái xác chết trôi ở đoạn trên, nó chảy xuống nó sẽ bị mắc vào đấy. Đó. Cái chỗ đấy nó như kiểu là thành một cái bến đỗ. Nó thành một cái bến đỗ cho những cái xác chết trôi đó các bạn. Và ở qua cái, tức là từ cái đoạn chảy từ con đập xuống thì nó sống có một cái vùng nước nó rất là lặng, nó thành một cái eo ở đó. Rất nhiều người cũng xuống đến tắm, thanh niên rồi là trẻ con. Thế thành ra là nhiều người đến tắm thì cũng sẽ có nhiều người phải bị chết đuối ở đó. Loanh quanh ở cái khu đập Ba Đa đấy là rất nhiều mạng ở đó, rất nhiều xác cũng đã từng dừng lại ở đó. Thế cho nên là cái chỗ đấy thì nó gớm mặt lắm. Nó gớm mặt lắm. Anh thì anh chưa tận mắt được nhìn thấy người chết đuối đấy, tại vì nhà anh ở xa. Thế nhưng mà anh nghe kể, anh bọn anh đến đây tắm ấy, anh đến đây tắm tắm sông tắm suối, ra sông tắm ở đập đấy, đi mò lên tận đấy cái thời mà vẫn còn choai choai ấy. Mò ra tận đấy tắm mà, thì cái lần đấy là đang ngồi đấy, đi vào trong bãi mua ngô của nhà người ta, xong ra ngay bãi nướng, thì nghe chính cái ông chủ cái ruộng ngô đấy ông ấy kể là ngày xưa đấy, như vào những cái đêm mà gọi là nổi gió đó, những cái đêm mà trời nó chuyển gió chuyển mùa đó, nó sẽ gió nó thổi ghê lắm. Thế thì ông ấy kể là vào mỗi một cái đêm như thế là ở cái đập Ba Đa đó là người ta nhìn thấy trên cầu này, cầu Ba Đa này, trên cầu là những cái bóng đen nó ngồi lố nha lố nhố như chim sẻ ấy. Đấy, rồi là ở dưới cái mặt đập, cái chỗ mà nước nó cạn ấy, mà mình có thể đi xuống dưới được ấy, là cũng thế, nó ngồi lố nhố như chim sẻ nhưng không phải là người đâu các bạn, nó không phải là người. Nó vong. Và những đặc biệt là những cái đêm trời trở gió là nhiều lắm. Ông ấy ở nhà ông ngay gần đó mà. Là nó ngồi lố nhố ở đó. Đông như chim sẻ, cả làng nhìn thấy luôn chứ không phải là không. Người mà cả làng nhìn thấy. Thế nên là những cái người mà ở gần cái khu đập Ba Đa, người ta bảo là những cái đêm như vậy là không nên ra đấy. Cái thứ hai là ở cái con đường đó, nó có đoạn đê đó các bạn, nó có cái đoạn đê. Thế thì ông ấy bảo là có một lần là như thế này. Có một lần là có một cái anh giáo viên, anh ấy dạy ở cái trường ở gần đấy. Anh ấy đi về đến coi thi. À đâu, anh đi về anh coi thi ở cái trường gần đấy. Chính xác là như thế. Thì là coi thi ở cái trường gần đấy. Thì không biết là thi gì, nhưng nôm na là anh ở một nơi khác. Anh về coi thi ở cái trường gần đấy. Nó cách đấy nó đâu đó hình như có hình như 2 cây số sao nhỉ. Đấy. Thì anh em đi từ ngoài đường lớn vào, thì nó có một cái đoạn đường đê rất là dài, sau đó mới vào đến cái con đập Ba Đa đó các bạn. Cái đường đê nó vắng, nó rất ít nhà, cái đoạn đường đê nó gần như không có nhà. Hai bên nó chỉ là những cái ruộng rồi những cái bụi tre. Nó rất là mù mịt. Thì anh này anh đi. Cái hôm đấy là anh phải đi rất là sớm. 5:30, 6 giờ. Thì cái buổi sáng sớm anh đi mà cái trời thì nó cứ mù mịt. Các bạn biết không? Thì anh ấy lúc đấy là anh ấy kể lại với mọi người thôi, và mình được nghe mọi người kể lại. Nhưng lúc đấy anh ấy bảo anh ấy đi thì đi mãi, cứ đến cái đoạn đầu của cái cầu Ba Đa đó thì tự nhiên là đầu óc của anh ấy mụ mị lên, và anh ấy nhớ rõ ràng là anh đi qua cái đầu cầu bên kia rồi, tức là anh đã đi qua cái cầu đấy rồi. Bởi vì là trên đường đi trên cái cầu đấy thì anh ấy đã còn nhìn thấy là có người đi bộ ở trên cái cầu đấy rồi. Đấy, cái cầu ấy thì nó cũng rộng thôi, thoải mái, ô tô đi thoải mái các bạn. Ừ. Ô tô đi thoải mái. Thế là anh nhìn rất là rõ, chứ nó không phải tùm hay là khuất bóng gì cả, rất là rõ luôn. Thế nhưng mà anh cứ đi qua cái đầu cầu bên kia được một đoạn, tự nhiên đầu óc anh nó mụ mị lên và anh ấy lại thấy mình lại đi đến cái cầu cứ lòng vòng như vậy. Anh ấy bảo là anh cứ đi lòng vòng như vậy phải hơn một tiếng đồng hồ, cho đến lúc là anh ấy cảm thấy đầu óc của anh nó mê man quá rồi, anh không dám đi nữa. Và anh ấy dừng xe ở luôn đấy, anh ấy đợi. Các bạn, anh ấy đợi thì phải đến khi mà trời nó sáng tỏ rồi. Thì cái khu đấy là cái bãi cỏ đấy, thì rất người ta rất hay là thả trâu ra đấy. Nhà nào mà nuôi nhiều trâu hoặc là bọn trẻ con nó chăn trâu á, nó rất hay đưa ra khu đấy chăn trâu thả ở đấy, cái bãi cỏ dọc ven đê mà. Rồi anh ấy phải đợi đến lúc đấy có nhiều người người ta đi đến đấy rồi thì anh ấy mới gọi người ta, anh ấy mới bảo là thôi xin các bác là dắt cháu đi với. Và đến lúc mà đông người rồi bắt đầu mới dắt anh ấy đi qua được cái cầu đấy. À, anh ấy bảo là đấy là cái mà anh đã trải qua, và anh kể lại cho những người đấy. Anh bảo là hơn một tiếng đồng hồ cứ loanh quanh như vậy, cứ đi qua sang bên này, đầu óc mụ mị xong đầu lại vòng lại đi qua như vậy. Và lần nào đi qua thì cũng thấy một người đi ở cái đoạn giữa cầu. Cống 10 cửa cũng uy tín. Cống 10 cửa thì uy tín. Ok. Thế thì có một bạn đang comment rằng là anh ơi, thế ví dụ mà gặp phải những cái trường hợp ma quái như thế thì phải làm thế nào? Đấy thì đấy, có bạn Lâm Phàm, bạn đang bảo cắn máu đầu lưỡi nhổ bốn xung quanh. Nếu một mỗi lần như vậy mà gặp như vậy mà sợ quá cắn máu đầu lưỡi nhổ bốn xung quanh thì anh nghĩ là nó cũng có thể là có tác dụng. Tại vì cắn máu đầu lưỡi kiểu đau quá ấy. Đau quá thì sẽ đếch sợ ma nữa. Cũng anh nghĩ là cũng có ý tưởng đấy, cũng hay đấy. Cũng hay đấy Lâm Phàm. Anh hello Vân Em, đây là đứa nào vậy ta? Anh nghĩ là cái đấy cũng hay đấy. Cắn máu đầu lưỡi đau quá. Đau quá thì mình đau quá thì mình không sợ ma nữa. Cũng có ý tưởng. Nhưng mà em cắn vừa đấy nha. Em cắn quá thì đến lúc là chảy máu mà đứt đấy Lâm Phàm nhá. Cắn máu đầu lưỡi, cắn máu ngón tay thì nó đau quá nó tỉnh mà. Còn anh thì người ta bảo như thế này, anh thì bởi vì anh không theo Phật. Anh không theo Phật nhá. Cho nên là anh không có cái quan điểm là niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mà thế nọ thế kia nhá. Anh không theo cái quan điểm, bởi vì là anh không theo cho nên anh không có quan điểm đấy. Và anh thì chỉ có là các cụ dân gian vẫn hay gọi là có một cái ấn. Anh làm một cái là nhiều bạn sẽ biết ngay. Đây là một cái ấn. Đó. Các bạn biết ngay như thế này. Có những cái dòng pháp tu thì người ta sẽ bắt người ta để lòi lên một cái tí cùng ngón tay cái như thế này. Nhá. Đấy. Còn không thì cứ như thế này, nắm thật chặt vào. Nhá. Nắm thật chặt. Không phải là như thế này, mà đây là anh đang làm động tác. Cái động tác anh đang làm động tác chậm chứ không phải là giơ bốn ngón tay tín hiệu SOS, mà là anh làm động tác chậm này, nắm thật chặt vào như thế này này. Ok, các bạn nhớ nhá. Cứ nắm thật chặt vào, càng chặt càng tốt. Đó, cái ấn này thì chắc là các bạn sẽ biết. Cái này thì bên Phật giáo cũng có, bên đạo giáo cũng có, bên phép phù thủy nó cũng có. Và qua là mỗi một môn phái họ sẽ gọi một cái tên nó khác nhau thôi. Đấy. Nắm chặt vào nhá. Cái thứ hai, cách thứ hai. Cái ấn thứ hai như này. Nắm thật chặt vào. Nhá. Cái ngón tay trỏ này nắm thật chặt vào. Ok, càng chặt càng tốt. Nhá. Cái thứ ba, bám hai tay vào nhau, được chưa? Cái ngón tay cái này bấu vào cái lòng bàn tay. Đấy. Ngón tay bên này bấm, nắm ngón trỏ nắm chặt vào. Ngón tay cái bấm vào này, bấm vào cái lòng bàn tay này. Nhá. Ừ. Lê Quang Vinh, nếu mà em theo dõi thì cái hồi mới đọc nên anh lúc mà anh còn quay camera từ trên xuống, anh hay nắm này đúng không? Anh hay nắm này đúng không? Lúc đấy anh còn sợ anh thế. Ờ, nhá. Rồi, cách cuối cùng. Cách cuối cùng. Các bạn lấy một cuộn chỉ, các bạn có đi đâu thì có cái sợi chỉ trong người, hoặc các bạn lấy một cái dây. Ở đây anh không có cái dây nào. Các bạn lấy một cái dây. Cái đầu ngón tay trỏ này các bạn. Đầu ngón tay trỏ này các bạn quấn quấn quấn quấn quấn quấn đầu ngón tay trỏ này. Quấn hơi chặt một tí, nhưng mà đừng quấn chặt quá, mà đến lúc nó tức máu, đừng quấn chặt quá. Lấy cái dây chỉ á, quấn quấn cái đầu ngón tay vào, quấn nó hơi chặt chặt một tí. Ok. Thì một số những cái đấy thì nó sẽ, tất nhiên là nó cũng không hoàn toàn đâu, nhưng mà nó mang cái tính chất định hồn, giúp cho mình có thể là như kiểu là gọi là gì, gọi là tĩnh tâm hơn, gọi là yên tâm hơn, an toàn hơn khi mà gặp phải những cái tình huống nó không được ổn định như vậy á, trong những cái, tức là trong những cái thời điểm nó như thế, đại khái là như thế. Thì các bạn cứ thử nghiên cứu xem, biết đâu được nó lại có cái hay. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ ít nhiều là giúp được cho các bạn. Tôi khẳng định một điều là như thế. Các bạn cứ làm những cái điều như thế, tôi tin chắc rằng là các bạn sẽ có thể là có cái phần nào mà nó vượt qua được. Và đặc biệt là cái ấn này thì rất là nhiều người đã làm các bạn. Hello Vân Em. Thì nắm rồi. Ok. Thật ra thì nó có nhiều cách, nhiều phép. Thế nhưng mà có nhiều cái thì chúng ta không thể làm tùy tiện được. À, bùa đấy có phải mình đi đâu mình mang bùa đâu hay thế nào đâu các bạn. Nó còn tùy. Thế còn cắn máu đầu lưỡi thì anh nghĩ cũng có tác dụng đấy. Nhưng mà cắn máu là một chuyện, đến lúc cầm được máu thì nó là một chuyện khác. Nhá. Cắn máu đầu lưỡi nó là một chuyện, còn cắn máu sau nó cầm máu hay không thì nó là một cái câu chuyện khác. Ok. Ngày mai chúng ta talk tiếp nha các bạn. Chuẩn bị đến giờ tôi phải dừng video rồi. Để tôi sang bên room talk. Anh chị em đang gọi có chuyện một tí. Bên đây họ đang cãi nhau cái gì. Tôi đang cầm nick tím. Tôi sang bên room talk, tôi xử lý câu chuyện tí. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là team cậu Tần Cần sẽ giải quyết cái chuyện ở bệnh viện X này như thế nào. Và bí mật gì đang diễn ra ở bệnh viện X. Tất cả sẽ được trả lời vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.